Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chúng ta học tiếp theo cái phần thứ 7, tức là vừa qua chúng ta đã học được cái phần nguyên do pháp hội, phần 2 là thiện hiện khai thỉnh, phần 3 là đại thừa chánh tông, phần 4 là diệu hạnh vô trụ, phần 5 là như lý thực kiến, phần 6 là chánh tính hy hữu, và bữa nay chúng ta học tiếp cái phần thứ 7 là vô đắc vô thuyết. Nhưng mà tất cả những cái phần mà được phân chia này, tôi đã nói với quý thầy, đây là phần phân chia kinh của Thái tử Chiêu Minh, tức là theo từng ý từng mục mà có sự phân chia ra những tiêu đề như thế này. Còn trên căn bản nguyên tắc của kinh Kim Cang thì không có phân chia mục gì cả. Nó là một bài kinh như là một bài kinh Di Đà, một bài kinh khác, mà tất cả các mục nó đều không có. Nó là điều nói từ trên xuống dưới, một nội dung kinh là như vậy. Nhưng mà khi chia ra như vậy, chúng ta sẽ dễ có cái cơ sở để chúng ta nhận thức. Chúng ta dựa vào tiêu đề để chúng ta có thể hiểu được cái cơ bản nội dung đó là cái gì. Mục thứ 7 là vô đắc vô thuyết, tức là chẳng nói chẳng được. Chúng ta phải hiểu như vậy đó. Không có pháp gì nói và không có pháp gì để được. Tự thân của cái câu đó là như vậy. Vô đắc vô thuyết là chẳng nói chẳng được. Nhưng mà chúng ta nói là không nói không được thì chúng ta là hiểu khác. Mà chúng ta nói là chẳng nói chẳng được thì chúng ta lại hiểu nó gần gũi hơn với vấn đề của thực tại chân như ha. Ở trong đây chúng ta đọc là Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào Đức Như Lai có chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Đức Như Lai có nói pháp chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Như con hiểu ý của Phật nói, thời không có pháp nhất định nào gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp nhất định nào mà Đức Như Lai có thể nói được. Bởi vì sao? Vì pháp của Đức Như Lai nói đều không thể vinh lấy, không thể nói được, chẳng phải pháp, chẳng phải không phải pháp. Tại vì sao? Vì tất cả thánh hiền đều do nơi pháp vô vi mà có từng bậc khác nhau. Thì ở đây chúng ta thấy ở trong cái này, cái phần mà dịch ngay cái câu không phải, chẳng phải, không phải pháp á, thì câu này Hòa Thượng Chí Tịnh dịch thì nó sát với cái nghĩa thôi, nhưng mà làm như vậy cho chúng ta hơi khó hiểu ngay cái chỗ này. Nếu mà ở đây chúng ta dịch nó gãy gọn hơn, chúng ta dịch là chẳng phải pháp mà chẳng phải phi pháp á, thì chúng ta dễ cảm nhận cái đoạn này hơn. Quý thầy thấy đọc nghe câu đó không? Bởi vì sao? Vì pháp của Đức Như Lai nói đều không thể vinh lấy, không thể nói được, chẳng phải pháp, chẳng phải, không phải pháp. Mà lúc đó là trong bản dịch này để trong ngoặc kép là không phải pháp á, thì nó dịch từ chữ phi phi pháp á. Thì ở đây chúng ta thấy cái bản gốc của nó, tự thân nó là về vậy. Tu Bồ Đề ngôn như ngã giải Phật, sở thuyết nghĩa vô hữu định pháp, danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, diệt vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết, hà dĩ cố Như Lai sở thuyết pháp, giai bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp phi phi pháp, sở dĩ gia hà, nhất thiết hiền thánh, giai vi vô vi pháp, nhi hữu sai biệt. Tự thân của văn Hán nó là như vậy. Thì ở đây chúng ta có thể dịch lại là như vậy, là Tu Bồ Đề ngôn là ngài Tu Bồ Đề nói rằng như ngã giải Phật sở thuyết, là như con hiểu cái nghĩa mà Phật nói. Chúng ta dịch nè, vô hữu định pháp danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là không có cái pháp nào có tên gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Diệt vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết, cũng không có pháp nào nhất định mà Như Lai có thể nói. Rồi tiếp theo cái câu là hà dĩ cố, là vì cớ sao Như Lai sở thuyết pháp giai bất khả thủ, tức là Đức Phật, pháp của Đức Phật nói đều không thể thể chấp lấy. Cái sự bất khả thủ này trong đây là chúng ta được dịch là chẳng vinh lấy, chẳng thể, không thể vinh lấy, hay là không thể dựa vào, không thể chấp lấy. Rồi chúng ta dịch tiếp là bất khả thuyết, là không thể nói, tức là không thể giải diễn bài. Rồi chúng ta mấy cái câu này nè, phi pháp phi phi pháp, ngay cái câu tự thân của nó là như vậy đó. Viết ra để quý thầy ta hiểu được chỗ này, chúng ta mới giải được trong cái. Ở đây chúng ta có thể dịch ngay đoạn này là vậy: hà dĩ cố, là vì cớ sao Như Lai sở thuyết pháp giai bất khả thủ, là pháp mà Như Lai đã nói, hay là pháp mà được Đức Như Lai nói. Chữ sở này là như vậy, là pháp được Đức Như Lai nói, thủ giai bất khả thủ, là điều không thể vinh lấy, hay là không thể chấp lấy, hay là không thể bám víu bám lấy. Rồi chúng ta dịch tiếp là bất khả thuyết, là điều không thể nói, không thể, cái này là diễn bài. Cái câu từ của chúng ta là vậy. Phi pháp phi phi pháp là chẳng phải pháp mà cũng chẳng phải phi pháp. Chúng ta dịch như vậy thì chúng ta dễ hiểu hơn ngay cái câu. Thật ra ngày xưa khi đọc ni thế này chúng ta cũng rất là khó hiểu, là không thể nói được, chẳng phải pháp, chẳng phải, không phải pháp. Sự thật là dịch ra thành nghĩa nó là như vậy. Nếu mà dịch nghĩa là chẳng phải pháp, chẳng phải, không phải pháp, nó là như vậy. Nhưng mà khi mà dịch ra một cái phủ định từ mà nó thành việt văn như vậy, chúng ta rất là khó hiểu hơn khi chúng ta hiểu là chẳng phải pháp mà chẳng phải phi pháp. Chúng ta để như vậy thì cái chữ phi pháp mặc dầu không được dịch ra, nhưng mà chúng ta được hiểu, chúng ta được hiểu giữa pháp và phi pháp là những pháp đối đãi mà chúng ta từng học như vậy, pháp và phi pháp. Thì khi mà chúng ta không dịch thì cái cảm nhận này chúng ta dễ hiểu hơn. Như vậy thì bây giờ khi chúng ta hiểu đó, chúng ta đọc lại cái phân cái đoạn này, cái vô đắc vô thuyết, cái tự thân của cái một thứ bảy này là vô đắc vô thuyết, là cái pháp mà chẳng nói và chẳng được, tức là tự thể của chân như không do chúng ta nói, mà cũng không có pháp để được, tự thân nó là như vậy. Cho nên vì vậy tôi mới nói với tất cả các vị á, là tự thể chân như là ly ngôn thiết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, ly nhất thiết tướng, tức là ly tất cả những lời nói ngôn thiết trình bày về một vấn đề đó, thành ra tâm duyên tướng cũng không được, tức là ý tưởng của chúng ta cũng không được. Nếu còn một ý tưởng cũng không thể được. Các pháp chân như này nó là như vậy, cho nên mới gọi là vô đắc vô thiết. Thì ở đây khi mà cái này Đức Phật mới hỏi ngài Tu Bồ Đề là: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào, tức là ông nghĩ thế nào về điều này á, Đức Như Lai có chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Như vậy thì bây giờ trên nguyên tắc chúng ta thấy rằng Đức Phật có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Có. Về mặt lịch sử, Đức Phật là Đức Phật được giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác là sau 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề, khi ánh sao mai vừa mọc thì đạo vô thượng thành. Khuya chúng ta tụng kinh, có cái câu kinh trong Lăng Nghiêm chúng ta đọc gì? Nhất độ minh tinh tinh đạo thành đó. Đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng một khi ánh sao mai vừa ló dạng thì đạo vô thượng chánh giác của Đức Phật đã thành. Cái câu đó nó đã có rất rõ. Vì như vậy trên nguyên tắc về mặt lịch sử, Đức Phật có thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên mới gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta phải thấy là như vậy. Về mặt lịch sử, về mặt hiện tượng, về mặt chứng đắc, hoàn toàn là có thật như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đọc ở đây, chúng ta thấy rằng tự thân của Ngài chứng đắc được mà Ngài hỏi rằng Như Lai có được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Đức Như Lai có nói pháp chăng? Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Như Lai có nói pháp không? Có. Trên nguyên tắc của Bắc truyền Phật giáo, Đức Phật thuyết pháp 49 năm. Và Nam truyền Phật giáo là Đức Phật có thuyết pháp 45 năm. Về mặt sai khác này, nó có cái sự sai khác về khởi thủy của lịch sử là Bắc truyền Phật giáo cho rằng Đức Phật đi xuất gia từ năm 19 tuổi, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, là cộng lại là nhiêu? Là 30 tuổi. Cho nên kể từ khi Đức Phật thuyết pháp đến nhập Niết Bàn là 80 tuổi. Nguyên tắc cộng trừ thì ra 49 năm thuyết pháp. Hay là chúng ta nói một cách là giống như một cái từ nôm na là 50 năm. Như vậy tại sao có sự sai biệt này? Trong khi đó Nguyên Thủy Phật giáo cho rằng Đức Phật đi xuất gia vào năm 29 tuổi và trải qua 6 năm trường khổ hạnh, cộng lại là nhiêu? Là 35 năm. Vì vậy Đức Phật còn lại là 45 năm thuyết kinh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có sự khác biệt về cái ngày đi xuất gia của Đức Phật. Cho nên á, trong Nguyên Thủy Phật giáo cho rằng Đức Phật đi xuất gia và sau khi mà Đức Phật quay trở về á, thì ra Hầu La á, là lớn tuổi rồi. Tức là lúc mà Đức Phật đi tu là lúc đó đã có ra Hầu La rồi, tức là có con rồi. Trong khi Đại Thừa Phật giáo cho rằng là lúc Đức Phật đi tu là nàng Yajudala không có con, chỉ là mang thai thôi, mà mang thai tới gần như được tới 7 năm như vậy mới có sinh con. Cho nên là người ta cứ nói Đức Phật đi tu thời gian rất dài nàng mới sinh con, như vậy là cho Yajudala là sống không có trong sạch. Để minh quang cho việc này là chắc chắn đây là đứa con của Thái tử Siddhartha, nàng Yajudala mới nguyện là tự tử để mà chứng tỏ cho cái lòng trong sạch của mình. Cái này học thuyết qua Đại Thừa nó có cái sự phức tạp ở chỗ này. Cho nên là chiên đàn hải ngạn lưu nhiệt danh hương đó, gia du tử mẫu lưỡng vô ương á, cái bài đó có nghĩa là gỗ chiên đàn mà đốt, mẹ con gia du đà la đi ngang như vậy mà vẫn không bị cháy đó. Gia du tử mẫu lưỡng vô ương là gia du cả mẹ con và gia du đà la đó đều vô ương, là không có, không có gì cả. Quả nội đắc thanh lương ở trong lửa mà vẫn được mát mẻ an lành. Ở đây khi mà chúng ta đọc bài kệ đó là bài kệ để chứng minh rằng là nếu tôi thật sự, tôi là người chung tình với Thái tử Siddhartha, tôi không có ý tà vại, thì mẹ con tôi bước vào lửa mà vẫn không bị cháy. Cái đây là nó xuất phát là như vậy. Thành ra giữa mặt lịch sử và tư tưởng nó có những cái điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Nhưng tôi nói với các thầy nên lưu ý, khi chúng ta nói về mặt tính chúng ta nên dựa vào về mặt lịch sử để chúng ta trình bày. Tư tưởng là trong một vài trường hợp nào đó chúng ta có thể đưa ra để viện dẫn, để chứng minh, để một cái gì đó. Trên nguyên tắc chúng ta lấy lịch sử dẫn tốt hơn. Cho nên khi mà chúng tôi trình bày về lịch sử Đức Phật, hay là chúng ta có thể nói ra ngày sinh, ngày tử hay là niên đại của Đức Phật, chúng ta căn cứ vào cái mặt lịch sử thì chúng ta trình bày nó có cái tính cách là dễ cảm nhận hơn. Ví dụ bây giờ ngày xưa trên nguyên tắc của hình ảnh chúng ta treo tường về cuộc đời của Đức Phật, thì chúng ta đều biết rằng trước khi Đức Phật đi tu, Đức Phật vén màn vô ra tới tới 3 lần nhìn vợ và con. Điều này chúng ta từng được biết. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái hiện tượng đó chúng ta dễ dàng chấp nhận hơn. Trên nguyên tắc là một chúng sinh, trên nguyên tắc là mang thai là 10 tháng là tối đa, không có nữa. Như vậy thì quá trình Đức Phật mà còn là thái tử, cưới vợ và tới khi đi xuất gia, cái thời điểm đó đủ để mà nàng Yajudala có một đứa con là chuyện rất bình thường. Nhưng mà khi chúng ta lập thuyết rằng Đức Phật đi tu 7 năm sau Yajudala mới có con, về mặt tư tưởng thì nó là một quan điểm khác. Nhưng về mặt lịch sử rất ai khó chấp nhận về điều này. Cái điều này nó cảm giác như giống như là những truyền thuyết của chúng ta về những cái câu chuyện như sọ dừa vậy chẳng hạn, phải không? Chúng ta đọc về truyền thuyết sọ dừa thì sao? Cái bà này bà uống nước ở trong cái sọ dừa, là cái gáo dừa như vậy á, có một miếng nước đọng bà uống sao bà mang thai. Về mặt khoa học thì rất khó chấp nhận những cái này. Nhưng về mặt truyền thuyết chúng ta hoàn toàn chúng ta thừa nhận. Truyền thuyết về văn hóa của mỗi một quốc gia, chúng ta không có cái cách gì để biện giải về điều đó, phải không? Đất nước nào cũng có về một nguồn gốc văn hóa lịch sử của họ do vấn đề truyền thuyết mà nên. Điều này không ai có thể là trách cứ chúng ta. Ví dụ như truyền thuyết Việt Nam trăm trứng nở trăm con để là chứng tỏ rằng đất nước Việt Nam là con lạc cháu hồng gì đó chẳng hạn. Điều này về mặt văn hóa lịch sử không ai dám phủ nhận về sự thật này. Cho dù người ta chứng minh về khoa học là điều đó không thể, nhưng về mặt truyền thuyết về văn hóa thì đây là chuyện của mỗi quốc gia. Như vậy mỗi tôn giáo, mỗi học thuyết đều có những cái mà truyền thuyết của nó. Cho nên về để gọi là tôn giáo học, để thành lập một tôn giáo vững chắc về nó phải đầy đủ ba yếu tố: nghi lễ, huyền thoại và triết học. Một tôn giáo nào cũng phải có cái tính chất nghi lễ của nó. Mỗi một tôn giáo có cái đặc trách nghi lễ về khác nhau. Mỗi một tôn giáo có một cái hành trì về mặt phương diện khác nhau, về các cái tế lễ cúng bái của họ đó. Huyền thoại là tất cả tôn giáo đã gọi là tôn giáo là đều có tính cách huyền thoại trong đó cả. Và cuối cùng là triết học, tức là học thuyết của tôn giáo đó. Nhưng mà sự thật rằng nếu chúng ta dựa vào Nam truyền Phật giáo, dựa vào lịch sử của Đức Phật, thì đạo Phật chúng ta sẽ loại trừ ra hẳn về cái tính tôn giáo ở trong này. Nhưng mà chúng ta cập nhật cái quan niệm của Đại Thừa, tính huyền thoại nó có. Và khi du nhập vào Việt Nam, nó cộng với tín ngưỡng của Việt Nam, thì lúc đó đạo Phật có hình thức của tôn giáo ở trong nền học thuyết của đạo Phật. Còn tự thân cái gốc của đạo Phật là không có một cái tính chất tôn giáo ở trong đó, không? Những cái học thuyết của Đức Phật là một học thuyết rõ ràng, con đường tu tập đàng hoàng. Cho nên chúng ta có thể thừa nhận rằng đạo Phật như là một nền đạo học, hay là một nền triết học, hay là một đạo đức tâm linh. Cái này chúng ta dễ thừa nhận về học thuyết của đạo Phật hơn. Còn khi mà chúng ta nói đạo Phật là một tôn giáo thật sự, khi sử dụng từ này tôn giáo để chỉ chung bao gồm các Phật giáo, bản thân tôi rất là nhột về cái từ này. Chúng ta có cảm giác nó khó chịu vì cái từ này là vì sao á. Nhưng mà chúng ta không phủ nhận được là tại sao vậy. Tại tự thân của đạo Phật, mà nói riêng là đạo Phật Việt Nam chúng ta, phải thừa nhận có tính chất tôn giáo ở trong đó. Là tại vì cái sự cúng bái này kia nọ đó của chúng ta quá nhiều, do quá trình du nhập. Và chúng ta có thể là tùy duyên theo cái nhu cầu của quần chúng, những tín ngưỡng sẵn có của địa phương, của quốc gia, mà chúng ta được lồng ghép vào trong đạo Phật. Để rồi tất cả những hình thức này nó có ra trong đạo Phật, và người ta mới liệt rằng đạo Phật là tôn giáo. Còn thật ra tự thân của học thuyết đạo Phật phải loại trừ cái hai chữ tôn giáo này ra. Bởi vì đạo Phật tôi không có những cái chuyện đó. Cho nên ở đây thì tùy mức độ của chúng ta nhận thức. Cho nên ai nói thì nói, nhưng mà bản thân chúng ta thì cứ là đạo Phật, chúng ta chả nói gì cả, chả nói là tôn giáo đạo Phật, không có xài cái từ tôn giáo đạo Phật đó. Đạo Phật là đạo Phật, tôn giáo là kệ, ai nói gì nói, họ muốn nói tôn giáo gì đó cái miệng của họ. Còn trên nguyên tắc chúng ta là cứ là đạo Phật cho tôi, thấy không? Ủa, ai nói anh dùng cái chữ tôn giáo đó, chúng ta cứ bỏ ra. Họ dùng thì mặc kệ họ, mà chúng ta cứ bỏ ra. Thành ra và nhận thức của chúng ta trong các bài viết hay là mọi thứ, chúng ta phải rất là thận trọng ngay cái chỗ này. Vì vậy á, ở đây chúng ta không có thể chối cãi được là ở chỗ là vì Phật giáo Việt Nam chúng ta có tính cách là nghi lễ và huyền thoại, tín ngưỡng ở trong đó rất là nhiều. Chúng ta rất khó nói với mọi người rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo. Nhưng về mặt nghiên cứu và học thuật, nếu một người có học, có nghiên cứu đều thừa nhận rằng đạo Phật không có tính tôn giáo như vậy. Chúng ta nên nhớ như vậy. Đức Phật là một con người lịch sử, không thể đưa lên như một cái lời huyền thoại được. Chúng ta phải biết là như vậy. Thành ra ở đây khi mà về mặt lịch sử nó là như vậy, nhưng mà về mặt tư tưởng, Đức Như Lai hỏi Ngài Tu Bồ Đề là Đức Như Lai có chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Rồi Đức Như Lai có thuyết pháp không? Thì về tất cả những Phật tử hay là những người thông thường của chúng ta, khi nghe câu này chúng ta hiểu là như thế nào? Ủa, Đức Phật có mà. Về mặt lịch sử, Đức Phật sinh ngày mấy tháng mấy, Đức Phật thành đạo vào năm nào, chứng thế nào, vị trí của Đức Phật thành đạo ở đâu, giờ đủ Đức Phật chứng đạo như thế nào? Ủa, chúng ta có rất rõ, và Đức Đưa Đa đã từng nói pháp như vậy, tại sao ở đây Đây lại là hỏi là Đức Như Lai có nói pháp chăng? Hỏi một sự thật hiển nhiên như vậy là Đức Thế Tôn có ý gì về trong cái này? Có một vài quyển kinh khác thì nói là 49 năm ta chưa bao giờ nói một lời. Đức Phật đã từng nói như vậy. Đức Phật nói quá nhiều kinh điển mà Đức Phật bây giờ lại nói ta chưa bao giờ nói một lời. Chúng ta phải hiểu ý này chứ. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề cũng đâu dám tự mình nói ra điều đó. Không, Đức Như Lai hỏi những điều này mà sự thật rằng không hiểu ý Đức Thế Tôn thế nào. Bản thân của Ngài đã nói pháp, bản thân Ngài đã thành đạo như vậy, mà bây giờ tự nhiên Ngài hỏi là như vậy. Cái chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác chúng ta được dịch từ chữ gốc của nó là Anuddhara Samudya Samudhi, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi ở đây khi mà Tu Bồ Đề trả lời như con hiểu ý nghĩa của Phật nói, Ngài Tu Bồ Đề rất là hay. Ngài Tu Bồ Đề không nói là theo con hiểu thì Ngài không dám. Nếu theo con hiểu thì có trật là bị Thế Tôn quở. Nhưng mà nếu mà nói là theo con hiểu, theo ý nghĩa của Phật nói, tức là con hiểu theo nghĩa của Phật nói, thì có trật thì Phật chịu. Cái câu Ngài Tu Bồ Đề rất là dè dặt trong cái cách trả lời của mình. Các vị thi văn, học văn cũng vậy, các vị nên nhớ làm bài cũng phải để ý chỗ này. Cái nào ngờ ngợ quá thì phải dẫn về tác giả, dẫn chứng về sách, thậm chí dẫn đây là lời của giáo sư. Ví dụ thầy đó nói như thế đó mà chúng ta nhớ ngờ ngợ là theo như lời thầy nói, thì cái này không ai chạy được. Còn nếu thầy chấm chật là tại thầy nói bậy, đúng không? Cái này nó rất là rõ là như vậy. Cho nên khi mà các vị viết cái gì mà các vị thông tin cậy lắm thì các vị phải đưa ra một cái tài liệu nào để làm cơ sở. Như vậy người ta nghĩ các vị là người có nghiên cứu tỉ dảo, chứ người ta không suy nghĩ rằng các vị bừa trong cái vấn đề nhận thức. Nên nhớ là như vậy. Khi chúng ta làm bài một cái quan điểm đó chúng ta thấy là chưa tin cậy lắm, nhưng mà chúng ta biết rất rõ đó là của một tác giả nào, thì chúng ta cứ nói về tác giả, hoặc là tác phẩm nào chúng ta nói về tác phẩm đó. Thì ở đây cái cho dù sai người ta vẫn cho rằng mình là người có tỉ dạo nghiên cứu và đưa vào để mà chúng ta so sánh làm rõ một vấn đề, chứ không bao giờ người ta nói mình sai. Cho dù một vấn đề đó được nhận thức sai cũng không bao giờ người ta cho mình sai, bởi vì mình dẫn chứng từ một cái tác phẩm đó, của một quan điểm đó để làm cho vấn đề này được sáng tỏ. Nhưng mà mình nói là vấn đề này nó là như vậy thì cái sai này là mình sai, mình hiểu chưa tới. Cũng cùng một ý sai nhưng mà nó có cái tính cách là như vậy. Cho nên trong cách làm bài viết lách của chúng ta cũng cần phải thận trọng cái này. Chúng ta đừng có đạo ý tưởng hay là đạo văn. Có những người đạo ý tưởng rồi để làm thành một luận án tiến sĩ, sau này các vị biết người ta sưu tra ra được, người ta thu hồi luận án tiến sĩ đó, chứ không phải bình thường đâu. Ở nước ngoài các vị viết một luận án tiến sĩ, mà luận án tiến sĩ này các vị đạo ý tưởng của ai đó, thì cái ý tưởng sau này mà người ta phát hiện được là người ta sẽ hủy cái luận án tiến sĩ của các vị. Cho dù có thời điểm đó người ta chưa phát hiện, nhưng 10 năm sau, 20 năm sau, vấn đề này đã được phát hiện của một ai đó. Ví dụ bây giờ một vị này viết luận án tiến sĩ, thời đó đã được chấm đậu rồi, phải không? Đã được thuyết trình về luận án tiến sĩ của mình rồi. Nhưng mà 10 năm sau một người khác đọc luận án tiến sĩ này, biết ý tưởng này, nhưng ý tưởng này được lấy từ một quyển sách của một giáo sư, một tiến sĩ nào trước đó, mà không để là của giáo sư của đó, mà đó là cho rằng ý tưởng của mình, thì cái đó đã được hủy và thu hồi trở lại. Văn bằng của các vị sẽ không còn giá trị nữa, cho dù 20 năm sau. Cho nên trên nguyên tắc chúng ta học thuật quan trọng ở chỗ là phải trung thành với kiến thức của chính mình. Đừng nên đạo ý tưởng của người ta rồi lấp lửng xem như là cho là ý tưởng của mình. Cái này vô cùng nguy hiểm trong cái việc học thực. Cái đó gọi là gian lận về mặt học thuật của chúng ta. Nguy hiểm vô cùng chứ không phải là chuyện bình thường. Thành ra ở đây chúng ta thấy ông Tu Bồ Đề bạch rằng như con hiểu ý nghĩa của Phật nói, thời không có pháp nhất định nào gọi là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi cũng không có pháp nhất định nào mà Đức Như Lai có thể nói được, tức là để trả lời cái pháp như Đức Như Lai có chứng đạn quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác không, và Đức Như Lai có nói pháp không, thì ở đây Tu Bồ Đề nói là dựa vào ý của Đức Thế Tôn thì không có pháp nào nhất định gọi là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái từ vô thượng chánh đẳng chánh giác chúng ta được hiểu là quả vị Phật. Vậy thôi. là quả vị giác ngộ tối cao. Mà thật sự quả vị giác ngộ tối cao nếu có được thì ai có? Là Phật có, đúng không? Nếu mà Phật có thì Phật trở thành cái gì? Là người, người được có. Và cái pháp để có được là pháp có, tức là đối tượng để được. Có chủ thể, có đối tượng thì có ngã, có nhân, có chúng sinh, có thọ giả. Vì vậy cho nên là nếu để gọi là được thì Như Lai được chứ ai được? Mà Như Lai còn được thì ai được? Ta được. Ta được là còn ngã. Mà thật sự được cái gì? Cái sở được là cái gì? Cái sở được là cái không bao giờ được, cái không có danh từ, cái không có đến và đi. Thành ra cả hai phải đều không tịch, nó mới là cái vấn đề mới thật sự là chứng đắc như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng vấn đề của Kinh Kim Cang lập thuyết đã đưa ra từ đầu nó là như vậy. Thì tất cả những cái gì về sau chúng ta phải hiểu về mặt tư tưởng, chứ chúng ta không có hiểu về mặt lịch sử nữa. Căn cứ về hiện tượng học để phân tích thì nó lại là không thích hợp. Cho nên ở đây Ngài Tu Bồ Đề mới nói là không có pháp để được Như Lai nói. Như Lai cũng không được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không có pháp để Như Lai nói. Bởi vì sao? Vì pháp của Đức Thế Tôn nói đều không thể vinh, chẳng lấy, chẳng thể nói được, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Chúng ta đọc câu này chúng ta dễ hiểu hơn. Không phải pháp mà không phải phi pháp, nó vượt ngoài cái tính đối đại đó đi. Tại vì tự thân của chân như nó không có một danh từ. Chúng ta nên nhớ rằng Ngài Thần Hội ngày xưa là một trong những vị đệ tử mà gọi là lanh lợi nhất trong hàng đệ tử của Tổ Huệ Năng. Một ngày đó Tổ Huệ Năng mới ra, Tổ mới hỏi với đồ chúng như thế này: ta có một pháp không đầu, không đuôi, không tên, không tuổi, không lưng, không mặt, cái đó gọi là cái gì? Ngài Thần Hội lúc đó còn rất là trẻ. Các vị biết là Ngài Thần Hội nhập đạo có 13-14 tuổi thôi, mà lanh lợi nhất chúng. Thì lúc đó Ngài Thần Hội mới bước ra, mới thưa với Tổ rằng: dạ, đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng Ngài mới quở, nói: ta đã nói với ngươi rằng pháp này không tên, không tuổi, rồi không trước, không sau, vậy mà ngươi lại nói đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của ngươi. Như vậy ở đây ngươi là tự lấy cỏ che đầu, chỉ trở thành là tông đồ của hàng chi dạy. Lúc đó Tổ Quở Ngài Thần Hội là như vậy. Có nghĩa là nếu mà nói như vậy á, chúng ta trở thành cái kẻ ngôn thuyết thôi. Tông đồ của hàng tri giải là chỉ biết nói thôi, chỉ biết phân tích, chỉ biết suy luận thôi, chứ không phải là người chứng đắc được điều đó. Nhưng mà các vị biết rằng Ngài Thần Hội đã trả lời được như vậy là cái thông minh của Ngài Thần Hội rất là tuyệt vời. Tổ không muốn cho con người đi vào đạo bằng sự thông minh, bởi vì cái tri kiến này nó không khéo, nó làm cho chúng ta mờ đi nhận thức về tệ giác. Cho nên chính chỗ đó mà Kinh Lăng Nghiêm mới nói chúng ta là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, là như vậy. Tức là cái hiểu biết của chúng ta mà dựa vào trên đó để nhận thức, để phân biệt, cái đó gọi là cái gốc của vô minh. Bởi vì suốt đời này chúng ta không thể thấy được cái bản thể chân như, chúng ta thấy qua lăng kính của ngôn từ, của phân biệt. Vì vậy cho nên là cái câu của Kinh Lăng Nghiêm đó là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Tức là cái thấy biết mà không dính mắc vào cái thấy biết, đó chính là niết bàn. Thành ra ở đây phần lớn khi chúng ta đi vào trong cái chân như bằng khái niệm, bằng phân biệt, bằng ước tưởng, suốt đời này không bao giờ chúng ta có thể đạt được đó. Giữa cái khái niệm và ngôn từ và chân thật của dạng pháp, nó hoàn toàn nó khác xa nhau, khác rất là xa, chứ không phải là chuyện bình thường. Ví dụ bây giờ tôi nói là đường ngọt, với thầy cảm nhận là cái gì? Cho nên là đường ngọt. Bây giờ tôi nói cái này 100 lần các thầy cảm nhận thế nào? Cho nên á, các thầy đường ngọt mới suy ra là đường ngọt không phải đường ngọt, phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cái này là tông đồ của tri giải, đúng không? Đường ngọt rồi suy ra không phải là đường ngọt, rồi nói là gì? Mới chính là đường ngọt. Này nó công nhận là những cái lý luận như thế này chúng ta không hiểu nổi. Nhưng mà khi các vị hiểu tại sao đường ngọt không phải là đường ngọt, chính là đường ngọt. Như vậy ở đây chúng ta cái gì? Nói về đường ngọt có phải là đường ngọt không? Những gì nói về đường ngọt nó không phải là đường ngọt. Cho nên cái đường ngọt nó là không phải là ngôn từ của đường ngọt, nó tạm gọi là đường ngọt mà thôi. Tạm gọi cái ngôn từ đó là đường ngọt, chứ thật ra nó chẳng có gì là ngọt cả. Bởi vì chữ đường ngọt này và cái cục đường nằm đây nó khác ra hoàn toàn. Các thầy phải hiểu ngay chỗ này, giữa cục đường này và hai chữ đường ngọt này khác không? Cái chỗ này là chỗ mà Đức Phật muốn nói với chúng ta như vậy. Một từ nói đường ngọt, suốt đời này kẻ nói đường ngọt thì không bao giờ là đường ngọt. Từ đó chính nó chỉ là một ngôn từ về đường ngọt, cho nên nó không phải là đường ngọt. Và khi mà không phải đường ngọt thì cái chữ đường ngọt đây chúng ta chỉ tạm gọi là đường ngọt thôi. Còn sự thật đường ngọt nó mãi mãi là cái cục này nè. Cái cục này suốt đời này không ai nói được nó là cái gì, chỉ bỏ vào họng nhai là biết thôi. Lý giải cách gì nó cũng là như vậy hết. Thành ra chính cái chỗ này mà lập thuyết ngôn từ nó không đúng là như vậy. Hồi nãy khi mà thần hồn nói với Tổ Huệ Năng một câu, chúng ta thấy không? Đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hồn. Tổ đạo đó là tâm đồ của chi giải, ông nói bằng cái kiến giải thôi. Nhưng không phải là ông chứng đắc thực tướng như vậy. Bởi vì thực tướng của nó chẳng phải Phật tánh, chẳng phải bản nguyên, chẳng phải là cái gì cả. Ở đây để cho chúng ta được lột ra hết tất cả những kiến giải về tri kiến của chúng ta. Cho nên vì vậy kinh nói tri kiến lập tri tức vô minh bổn là như vậy. Suốt đời này nếu chúng ta bị tri kiến ngăn ngại thì chúng ta đồng nghĩa với là vô minh ngăn che, không thể nào thâm nhập Phật tánh, không thể nào để trở thành một vị Phật, không thể nào giác ngộ để trở thành vô thường chánh đẳng chánh giác được. Bởi vì giữa cái ngôn từ nó hoàn toàn nó khác với thực tế của nó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là tại sao trong kinh Đức Phật thường phủ nhận cái chuyện là Đức Phật không có nói kinh. Sự thật rằng Đức Phật nói vô vàn kinh chứ sao không có được. Mà nếu chúng ta chấp kinh văn tự này là chân lý, là Phật, thì suốt đời chúng ta không thấy Phật và không thấy chân lý được. Giống như chấp ngón tay là mặt trăng thì suốt đời này chúng ta có thấy được mặt trăng không? Không. Và chúng ta nhận lầm ngay ngón tay là mặt trăng, cả ngón tay này chúng ta không còn biết được nó là ngón tay, huống gì là chúng ta biết được mặt trăng thật. Cho nên chính cái chỗ này không khéo chúng ta rơi vào trong cái ngôn từ của kiến chấp. Và kiến chấp ngôn từ này, mà chính vì chỗ đó ai bị chi kiến nhiều đôi khi là không thể thấy đạo. Trong bát nạn nó có cái nạn gì? Thế trí biện thông. Người hiểu biết lanh lợi thông minh quá đôi khi không ngộ được. Giống như ngài A Nan quá thông minh mà cuối cùng á, Đức Phật nhập niết bàn mới là sơ quả thôi, mà trong khi là lanh lợi nhất chúng, đa văn đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta nhìn lại con đường thiền học nó cũng gần như vậy đó. Các vị nhớ ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn không? Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là một trong những đệ tử của Tổ Bách Trưởng. Ngài với ngài Quy Sơn Linh Hữu là bạn, là huynh đệ, là chung một thầy, là đồng môn. Sau khi ngài Bách Trưởng qua đời, Trí Nhàn vẫn chưa giác ngộ, nhưng mà ngài Quy Sơn Linh Hữu đã ngộ rồi. Tổ Bách Trưởng giao ngài Hương Nghiêm lại cho ngài Quy Sơn giáo hóa, giúp cho ngài Hương Nghiêm ngộ. Mà thật sự ngài Quy Sơn biết rất rõ Hương Nghiêm là một người rất là giỏi, đa văn kinh điển, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp một trăm, lanh lợi thông minh vô cùng, nhưng mà không có ngộ. Cho nên một hôm Tổ Quy Sơn mới gọi ngài Hương Nghiêm đến. Thì ngài Tổ Quy Sơn mới nói là: ta biết đó là ngươi rất là thông minh, hỏi đâu đáp đó, hỏi một đáp mười, vậy hôm nay ta muốn hỏi ngươi một câu. Thì ngài Hương Nghiêm là: ô bình thường, sư huynh muốn hỏi bao nhiêu là chuyện của sư huynh. Với cái kiến giải và cái hiểu biết của ngài Hương Nghiêm là không có gì để gọi là ngần ngại nữa cả. Nhưng mà khi ngài Quy Sơn hỏi một câu: ta hỏi ngươi, cái bản lai diện mục, là cái bản mặt thật của ngươi khi cha mẹ chưa sanh là cái gì? Lúc đó Hương Nghiêm không biết gì cả. Khi Hương Nghiêm sững hồn về cái câu này, cái Hương Nghiêm mới nài nỉ: sư huynh hãy nói đi, bây giờ đệ không có biết nữa, hỏi cái đó là nó không có trong kinh điển. Thì Tổ Quy Sơn mới nói với ngài Hương Nghiêm một câu: nếu hôm nay ta nói điều này thì mai này ngươi sẽ mắng ta. Lúc đó ngài Hương Nghiêm càng tức lên nữa, tức cái ông sư huynh mình là hiểm pháp, biết mà không nói, cho nên hận ở trong lòng. Về mới lật hết Tam Tạng kinh điển đã từng đọc, tra cứu lại coi cái câu là bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sinh là gì, tra hết kinh điển không có. Cho nên quay lại gặp ngài Quý Sơn là: có cái gì này sư huynh nói đại đi, đừng có để khó chịu ở trong đầu. Nói không, ta không nói. Cuối cùng ngài về ôm kinh sách ra đốt hết. Rồi bây giờ là nghi pháp rồi. Phật pháp nó lại là cái điều mà làm cho trở thành cái nghi trong đầu của Hương Nghiêm. Cho nên là đốt kinh điển hết, đi vô trong rừng cắt cái am, không đọc kinh, không cái gì nữa cả. Mà tối ngày nó tức tìm ra cái câu là: cái mặt thật xưa nay mà khi cha mẹ chưa sinh mình là cái gì đó, bản là diện mục á. Nghĩ hoài ôm cái câu đó, vừa tức ngài Quy Sơn mà vừa lý giải không ra, cho nên ôm cái đó. Trong thiền học thoại đầu nó gọi là nghi tình. Vô tình rơi vào trong cái nghi tình mà không biết. Thật ra ngài hoàn toàn là lúc đó ngài Hương Nghiêm ôm cái nghi tình theo thiền học nó là như vậy, nhưng mà lúc đó ngài không bao giờ cho ngài là nghi tình, mà ngài vì tức cái đó cho ngài, ngài ôm trong đầu cái câu đó hoài chứ không có gì cả. Rồi một hôm ngài quét sân, cái giỏi nó búng cái viên gạch văng vô đám tre kêu cái cọc. Lúc đó tự nhiên ngộ. Rồi sau khi ngộ rồi mới sụp về hướng Quy Sơn mà lại. Ơn của Quy Sơn cũng như ơn cha mẹ sanh, lại ba lại để tạ ơn. Nếu ngày trước Quy Sơn mà nói ra điều này thì hôm nay trí nhàn này không có ngày hôm nay như vậy. Mới đi về mới cầu Quy Sơn như là một sư huynh, nhưng mà bây giờ cầu làm thầy. Ở với tổ bá trượng thì chưa ngộ. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Cái giác ngộ này nó ngoài kinh điển. Kinh điển chỉ là một cái phương tiện để giúp cho chúng ta đi vào cái con đường Phật pháp mà thôi. Cho nên có một triết gia ông nói rằng cái kinh điển đó là để chỉ cho chúng ta cái cách đi trở về với thiên đường, chứ không phải là kinh điển là mô tả thiên đường đang diễn biến như thế nào. Chúng ta phải hiểu câu đó là như vậy. Cho nên tự thân của thiên đường và tự thân của kinh điển nói về thiên đường hay là diễn tả con đường về thiên đường nó khác xa nhau lắm. Từ ngữ nói về chân như Phật tánh và cái chân như Phật tánh nó là khác xa nghìn trùng. Vì vậy cho nên tất cả những kinh điển là một phương tiện để đưa chúng ta đến con đường giác ngộ. Chấp kinh điển là chân lý, chấp kinh điển là Phật tánh, thì ngàn đời này chúng ta không thấy được Phật tánh. Ví dụ ngài Hương Nghiêm chấp tất cả những kinh điển là chân lý thì ngàn đời ngài Hương Nghiêm không bao giờ ngộ được cái lý thật đó. Bởi vì cái ngộ được và cái kinh điển nó hoàn toàn khác nhau. Cũng vậy, một người ăn đường và cái lý thuyết về đường, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng ta thấy một điều rất rõ trong cái lập thuyết kinh văn của Kinh Kim Cang là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta là sao vậy? Chúng ta đang còn học văn tự, chúng ta bước vào trong trí tuệ Bát Nhã bằng văn tự Bát Nhã. Phải nghe, phải học, phải đọc, phải nghiền ngẫm. Rồi sau này chúng ta mới đi sâu hơn một từng bước nữa là chúng ta quán chiếu Bát Nhã, tức là phải tư duy, phải phân tích, phải quán chiếu. Rồi thật tướng là khi chúng ta chứng đạt được nó, chúng ta mới gọi là thật tướng Bát Nhã. Thì cái đó nó không còn là ngôn thiết, là tư duy gì nữa cả. Vì vậy cho nên con đường đi vào trong biển trí tuệ đầu tiên là phải nhờ học mới thấy được, học mới nghe được, học mới hiểu được. Chúng ta phải là như vậy. Thì ở đây pháp của Đức Như Lai nói đều không thể vinh lấy, không thể nói được, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, mà ở đây được dịch là chẳng phải không phải pháp. Thì cái từ nghĩa nó là như vậy, nhưng mà chúng ta để dịch nguyên cái cụm đó là chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp là được rồi. Tại vì sao? Vì tất cả hiền thánh đều do nơi pháp vô vi mà có từng bậc khác nhau. Khi chúng ta đọc cái câu chót này chúng ta ngờ ngỡ không? Chúng ta đọc câu chót là chúng ta đọc cái chữ vô vi. Chữ Bali nó là chữ Samskara. Tự thân của chữ nghĩa vô vi này là không làm, không tạo tác. Chữ Samrit nó là Asamstra. Như vậy chữ vô vi này nó đối lại với cái pháp gọi là pháp hữu vi. Chúng ta nhớ kỹ rằng trong Phật học về nguyên tắc không có từ vô vi. Vô vi này được dịch hoàn toàn được mượn từ cái từ của Lão Trang, tức là đây là một cái từ triết học của Lão Trang để chỉ cho tất cả các pháp là như một tự nhiên. Chân lý là phải cách tự nhiên. Vô vi là chả làm, nhưng mà làm tất cả. Cái câu định nghĩa của Lão Trang từng định nghĩa là vô vi nghi vô bất vi, tức là vô vi là không có làm nhưng mà làm tất cả. Hay là chúng ta được dịch một cách theo từ ngữ là không gì mà không làm. Vô vi là không làm mà không gì không làm. Cái từ đó là như vậy. Tức là có nghĩa là tự thân của vô vi nó là một chân lý, là một cái bản thể của vũ trụ. Nó là tự nhiên như vậy. Hãy sống với cái tự nhiên đó đi, đừng can thiệp vào thực tại của vạn pháp. Nó là những cái như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái thật sự cái chữ vô vi này là không làm, chúng ta được dịch là như vậy thôi. Nhưng mà để chỉ cho chân như pháp, để chỉ cho tất cả các pháp không tạo tác. Cái này chúng ta lại là mượn dịch để chỉ cho cái tự tánh thân thể chân như của vạn pháp. Mà chúng ta đừng dùng từ này. Khi qua Trung Hoa chúng ta đâu có từ này, không có từ gì để có thể dịch được. Cuối cùng mượn chữ vô vi của Lão Trang để dịch. Chúng ta đã thấy là như vậy. Nhưng mà đây khi chúng ta nói là vô vi, mà ở đây chúng ta thấy cái gì? Tất cả hiền thánh đều do nơi pháp vô vi mà có từng bậc khác nhau. Chúng ta đọc cái này lạ lắm. Ủa, từ pháp vô vi mà lại có từng bậc khác nhau. Cái pháp không tạo tác, không sanh diệt, không biến đổi, không lưu chuyển mà lại có sự khác biệt nhau. Như vậy nó phải có sự tạo tác nó mới là có sự khác biệt. Mà cái này không tạo tác mà lại có sự khác biệt từng bậc khác nhau là như vậy. Chúng ta đọc cái đoạn này chúng ta rất là ngờ ngợ về mặt ý tưởng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái câu định nghĩa đó, thật tướng của vạn pháp là không tướng. Và chính cái không tướng đó cho nên muôn vàn các pháp nó đều sai biệt như vậy. Chứ thật sự không tướng nó có một cái tướng thật thể thì không có các pháp sai biệt. Chúng ta hiểu chỗ này không? Bây giờ tôi nói với các vị như vậy nè. Thật tướng của các pháp là không tướng có nghĩa là gì? Nếu tự thân của không tướng nó là một tướng chân thật thì không có pháp nào thay đổi được. Ví dụ bây giờ tự thân của cái ly này, nếu nó là thật thì ngàn đời nó không có thể thay đổi được cái không này. Chính cái chỗ mà một cái không không thật cho nên nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Có thể đựng nước, có thể đựng một cái gì đó, có thể khoanh lại nhỏ hơn hoặc có thể lớn hơn với một lý do gì đó. Tự thân của không gian nó là không có tướng nhất định, cho nên chúng ta có thể cất cái nhà mà chúng ta cũng có thể đập ra, mà nó cũng có thể là quả núi, mà nó có thể là một hình ảnh gì đó. Nếu tự thân của không gian nó có một cái hình thức hay là một cái khuôn biệt gì đó thì không thể có một pháp thứ hai nào có thể tồn tại được như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái chân không diệu hữu nó là chỗ này. Không tất cả nhưng mà hiển bày tất cả. Cho nên có một cái câu của một thiền sư Việt Nam nói rất hay là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt á, vạn lý vô văn vạn, vạn lý thiên, ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Cái này đó, không tất cả mà hiển hiện tất cả. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Chúng ta mới thấy rằng chính cái bản thân của tất cả các pháp nó không có tự tánh. Nó là như vậy cho nên là nó mới hiển bày được tất cả các sắc tướng. Nó mới có được sự hình thành của tất cả các vạn pháp trong vũ trụ này. Nếu nó có một cái tướng riêng của nó thì ngàn đời này không pháp nào có thể sinh tồn được. Cho nên tự thân của vô vi mà nó sinh ra vạn pháp là ở chỗ này. Tự thân của chân như mà nó có thể biến hiện tất cả muôn pháp là ở chỗ này. Vì vậy cho nên Đại Thừa Khởi Tính Luận mới cho rằng tự thân của chân như mà lưu sức tất cả muôn pháp là nó là gì vậy? Cái chỗ vô vi là không làm gì cả. Nhưng Lão Tử lại cho rằng không làm gì cả mà nó lại làm tất cả. Cũng vậy, tự thân của chân như Phật tánh, tự thân bản thể các pháp là tự thân nó như vậy. Nhưng mà chính cái chỗ đó nó mới là một cái nền tảng, một cái bản thể cho tất cả vạn pháp đều lưu sức, đều phát sinh là ở chỗ này. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc cái câu chót, chúng ta rất ngờ ngợ ở hai chữ vô vi mà lại sao có từng bậc khác nhau. Nếu chúng ta không hiểu được cái gốc như thế thì chúng ta sẽ không hiểu tại sao nó lại là như vậy. Đã là vô vi mà lưu sức gì. Vì vậy cho nên chúng ta căn cứ vào duy thức học, chúng ta nên biết 100 pháp của duy thức á, thì ở trong đó có 94 pháp hữu vi, và trong đó có pháp 6 pháp vô vi. 6 pháp vô vi ở đây tạm gọi là vô vi để chỉ cho gì? Chơi như vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, là như vậy. Như vậy trong khi tự thân của 94 pháp còn lại là pháp hữu vi, bao gồm tâm pháp, tâm sở, rồi sắc pháp và bất tương hành pháp. Thì ở đây khi mà còn vô vi có nghĩa là không tạo tác, mà pháp hữu vi có nghĩa là pháp còn tạo tác, còn đối đãi, còn sanh diệt. Cái pháp đó gọi là còn nhận thức, còn phân biệt. Đó gọi là một hiện tượng, cho dù đó là hiện tượng của tâm lý. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi chữ vô vi người ta xài cho cái gì? Cho khi không còn một cái sự phân chia của ý thức nữa, tức là của ý tưởng nữa, thì lúc đó mới gọi là pháp vô vi. Mà thật sự nếu chúng ta dùng theo từ của Kim Cang cũng chẳng có gì gọi là vô vi. Đó mới chính là vô vi. Cho nên ở đây có những người khi mà người ta chưa hiểu về Phật Pháp, ta nói đạo Phật, nói ngược cũng được mà nói xuôi cũng được. Nói là giống như chúng ta nói bừa vậy đó. Nhưng mà thật sự các vị, nói ngược cũng được, nói xuôi cũng được, cái từ này nó gán ép quá đáng không? Chúng ta phải hiểu về mặt tư tưởng của từng bộ phái, rồi của từng học thuyết, thì lúc đó chúng ta mới nói được. Chứ không phải là muốn nói cái gì nói. Xin thưa thật với các vị, cho nên tôi mới nói với các vị là bản thể chân như vốn không lời. Chúng ta là những con người học đòi để nói bằng ngôn ngữ, cho nên chúng ta giống như người mù mà nói về mặt trời tròn và sáng, có phải vậy không? Người mù nói mặt trời tròn sáng, nói thì nghe như trúng mà hoàn toàn không trúng, bởi vì người mù có biết thế nào là mặt trời, thế nào là tròn và thế nào sáng đâu. Cái người mù không có một cái khái niệm tròn ở trong đầu là gì nha các vị. Cái người mù bẩm sinh không có khái niệm là màu tím là gì, màu trắng là gì, màu xanh là gì nha các vị. Không bao giờ hình dung và mường tượng được tất cả sự vật trên cuộc đời này. Không bao giờ hình dung được quý thầy là có cái lỗ mũi như thế này, thế nọ, thế kia. Bản thân người ta gờ vô, người ta thấy lỗ mũi, lỗ tai vậy đó. Nhưng mà thật ra người ta cũng không biết là cái đó nó như thế nào. Người ta chỉ cảm nhận rằng người ta gờ vậy thôi. Cho nên có một lần tôi nói thật với các vị, tôi đi ở Nha Trang, tôi phát quà hội người mù ở Nha Trang. Thì khi đó đó cái anh chủ tịch của hội người mù á, ảnh là hoàn toàn không thấy đường mà ảnh phát biểu nói chuyện rất hay. Ảnh ca rồi cỡ rất là giỏi. Con ảnh là người mà không thấy đường mà đàn rất là hay. Đàn ọt găng các vị biết là ngon lành. Như vậy là khi mà vừa đàn mà vừa hát nữa mà trong khi không thấy đường. Thì tôi có hỏi một câu, không phải tôi chơi khăm anh, nhưng mà tôi hỏi để tôi muốn nói với mọi người rằng là cái người mù họ bị thiệt thòi như thế nào. Cho nên tôi hỏi là anh có hình dung được thầy như thế nào không? Thì anh trả lời là theo hình dung của con là con từng nghe được là thầy là người không có tóc. Anh chỉ nói như vậy thôi. Tức là khi nói đến tu sĩ thì anh đã từng nghe là như không có tóc, thì anh cứ nghĩ rằng à thầy là một người không có tóc. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là khi người mù bẩm sinh họ không hình dung được sáng tròn tối là cái gì, lúc nào của họ cũng là âm u. Có một cái bài thơ hội người mù: ngày dài đêm ngắn âm u cũng là, người mù đếm những xót xa, đêm dài ngày ngắn cũng là bóng đêm đó. Cái thế nào người ta cũng không hình dung được một cái thế giới của chúng ta đang là. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị là chúng ta cũng giống như vậy á. Chúng ta nói về Phật tánh, chúng ta nói về chân như, chúng ta chỉ nói về giác ngộ, chúng ta nói về bồ đề, chúng ta nói niết bàn, chúng ta nói về giải thoát. Nhưng mà hằng ngày chúng ta hoàn toàn không có gì để gọi là chứng tỏ chúng ta là giác ngộ, là giải thoát, là niết bàn cả. Cho nên giữa cái nói và cái khả năng chứng nhập hoàn toàn khác xa nhau lắm. Một con người nói giỏi chưa chắc là hành giỏi. Cái người đó chỉ là tri giải về một vấn đề. Còn cái sự thể nhập và chứng đắc hoàn toàn không có phải là dựa vào lời nói, nhưng mà dựa vào đó để chúng ta có thể xác định được cái khả năng chứng đắc của chúng ta. Cho nên tôi nhớ có một cái câu chuyện cười là như vậy. Có một cái anh học trò này, anh đi thi. Ngày xưa đi thi nó phải có cái gánh á. Anh té cầu á, hai cái gánh sách của anh rớt xuống hết dưới sông. Vì vậy cho nên anh mới lên anh mượn cái một cái nhà giàu đó, ông nhà giàu nọ đó, ổng là một ông thầy đồ, ổng rất là thích những anh học trò hiếu học mà học giỏi. Ông này ổng nghe anh học trò mà mượn điểm để mà phơi sách, ổng mừng lắm. Cho nên là ổng cho mượn điểm hai chiếc điểm như vậy để mà phơi hai sách của cậu học trò này. Thì lúc mà ngồi mà đợi sách khô á, thì ông thầy đồ này ổng ấy thiết cơm ổng đãi anh học trò, tại vì ổng là người hiếu khách mà hiếu những người có học như vậy. Thì bữa đó mới nói là con à, làm gà rồi để đãi cậu học trò nha con. Thì trong nhà mới là làm gà rồi để đãi. Thì lúc mà ngồi ăn với anh học trò đó, thì ông thầy đồ mới nói là đâu cậu thử làm thơ con gà xem. Thì anh học trò ứng khẩu nói liền: dạ thưa bác, nhất bì nhì cốt. Gà có nghĩa là nhất da nhì nhì xương. Ông hay quá, ông gật đầu rất là giỏi. Thì khi mà sách khô rồi anh ấy ta cuốn vô cái gói đó, anh ta quải gánh đi á, thì cuốn nó không đều, cho nên là một đầu nặng một đầu nhẹ. Cho nên là anh học trò mới nói: dạ thưa bác, tả trọng hữu khinh. Tức là bên trái thì nó nặng mà bên phải nó nhẹ. Tả là trái mà hữu là phải, mà trọng là nặng mà khinh là nhẹ. Tức là một bên nặng bên nhẹ nó không được đều. Cái thì cái ông này nói: con chạy vô xúc ít lứt gạo ra đây để mà cho cậu học trò dằn cái vỏ để cho nó bằng lại con. Rồi thì lúc đó là: dạ thưa bác, tả hữu bình bình, xin bác con đi. Thì lúc đó có một cái gã lười biếng nọ, nó chả biết là gì cả, nhưng mà nó nghe anh này nói như vậy mà được ăn, rồi nói như vậy mà được gạo, nói như vậy mà được tán thưởng, thì nó thấy nó khoái quá. Cho nên một hôm nó đi mượn sách của người ta ba vỏ, đi ngang cậu liện xuống hết dưới. Rồi nó cũng chạy vô nó gặp với cái ông nhà giàu nọ: dạ thưa bác, cho con xin mượn ba chiếc điểm. Ông thầy đồ giật mình: thằng ông cậu mà ông có hai chiếc điểm mà giỏi như vậy, anh này ba chiếc điểm dữ hơn nữa. Phải không? Mới sách điểm để đi ra rồi để tiếp với cậu học trò để phơi ba điểm sách. Thì bữa đó nó có cái điều là hết gà rồi, cho nên kêu con đi mua thịt trâu về đãi cậu học trò. Thì trong lúc mà gọi là ăn cơm á, thì ông thầy đồ mới nói là đâu cậu thử làm thơ trâu ơi. Thì thằng này nó đâu có thuộc gì ngoài câu đó, cho nên nó nói: dạ thưa bác, nhất bì nhì cốt. Dòng thở trâu mà nhất da nhì xương. Cái ông này ông chán chán với câu làm thơ của anh này hết. Nó nhất bì nhì cốt vậy là nó nào chặt chặt lắc rồi, trâu mà sao mà nhất da nhì xương được. Nhưng ông là ông nghi ngờ và khó chịu vậy ông này. Cho nên mà tới khi mà ra mà quải cách đi á, thì thật sự á, nó làm sao biết cũng đầu nặng đầu nhẹ. Nó mới: dạ thưa bác, tả trọng hữu khinh. Cái ông này mới xách cây ra, ông nói: khinh bên nào, tao đập bên đó. Rồi cái khi mà đập mấy cây nó: dạ thưa bác, tả hữu bình bình, xin cứu bác con lên. Thế đây tôi muốn nói với các vị là cái gì? Cái câu đó nó cho chúng ta bài học gì? Nói đúng không? Anh kỳ trước anh nói nhất bì gì cốt, ông này lặp lại chúng không? Chúng. Rồi bây giờ ông kia là tả trọng hữu khinh, ông này cũng tả trọng hữu khinh. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái thực tế nó lại là khác xa với ngôn ngữ. Nói chúng mà lại là nó chật, nó rất là xa vời với cái này. Bởi vì chúng ta nói mà chúng ta không có hiểu, chúng ta nói mà chúng ta không có thực chứng, chúng ta nói mà chúng ta không có thể hiểu được cái cặn kẽ của nó. Nó là như vậy. Cho nên đây cái câu chuyện nó như một câu chuyện rất là vui, như một chuyện cười. Nhưng mà chúng ta có thể ứng dụng được một điều là nghe, thấy, biết tất cả mọi thứ. Mà nếu mà không phải là bằng chúng ta thực chứng thì tất cả mọi thứ đều chúng ta mơ mơ hồ hồ hình dung về cái máng máng như vậy thôi. Cho nên chính cái chỗ này mà tổ mới rầy ngài thần hội là ngươi chỉ là kẻ tông đồ của tri giải là gì vậy. Chúng ta nên thấy là như vậy. Cho nên ở đây tất cả các hiền thánh đều do nơi pháp vô vi mà có từng bậc khác nhau. Là chỗ này chúng ta phải hiểu rất là rõ như vậy. Từ cái nền tảng vô vi mà lại sao có từng bậc khác nhau, từ cái không có gì mới là tất cả. Bởi vì thật tướng của các pháp là không tướng. Vì không tướng cho nên tất cả các pháp mới phát sinh một cách đầy đủ như vậy. Trong chân không nó mới thể hiện được sự diệu hữu. Cái gì đã có rồi thì không có thể có cái khác được. Để có tất cả là phải không tất cả là như vậy. Chúng ta mình nhớ là như vậy. Phần thứ 8 là y pháp xuất sanh. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Như có người đem 7 thứ báo đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên để làm việc bố thí, phước đức của người đó đặng có nhiều hay chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Tại làm sao? Vì phước đức đó chính là không phải thật phước đức, cho nên Đức Như Lai nói là phước đức nhiều. Còn như có người nơi trong kinh này nhận đến thọ trì một bài kệ 4 câu, lại giảng nói cho người khác, thời phước đức này trội hơn phước đức trước. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, tất cả các đức Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật đều từ kinh này mà có ra. Này Tu Bồ Đề, Phật pháp nói đó chính chẳng phải là Phật pháp. Trong cái đoạn này chúng ta thấy là cái gì? Nói về cái vấn đề là bố thí không? Y pháp xuất sanh là y nơi nó bản thể hay là y nơi chánh pháp mà sinh ra tất cả các công đức nè, phát sinh tất cả các công đức, nó là ở chỗ này nè, hay là sinh ra muôn vàn công đức sai biệt, nó là gì? Như có người đem núi đầy 7 báo cõi Tam Thiên Đại Thiên để làm việc bố thí, phước đức có đặng nhiều hay chăng? Thật ra ở đây chúng ta phải biết cái từ Tam Thiên Đại Thiên thế giới để chỉ cho một cái thế giới vô cùng rộng lớn. Về cái mặt số lượng chúng ta biết rằng là một đại thiên giới nó bằng 1000 trung thiên. 1000 trung thiên á, nó bằng là 1000 tiểu thiên. Mà 1000 tiểu thiên nó bao gồm là 1000 mặt trời, 1000 mặt trăng, 1000 thế giới, 1000 địa ngục, vân vân như vậy. Thật ra cái này là một hình thức số để chỉ cho thế giới vô lượng vô biên, để chỉ một thế giới rộng lớn. Cái từ ngữ mà chúng ta thông thường chúng ta nói về một cái thế giới thì chúng ta biết cái chữ thế giới và chữ vũ trụ giống hay là khác? Khác hoàn toàn. Chúng ta nói về thế giới nó mang cái nghĩa như một hành tinh. Thế giới nó còn nhỏ hơn cái chữ hành tinh nữa. Trên cái quả địa cầu này nó khoảng 100 mấy chục nước á. Thì chúng ta gọi là 100 mấy chục nước này là thế giới, nhưng mà nó chưa bao gồm là một hành tinh. Bởi vì trong đó nó còn biển, còn núi, còn sông, còn này kia nữa. Như vậy một chữ hành tinh nó sẽ bao gồm tất cả ở trong đó. Như vậy một thế giới hay một hành tinh thì nó cũng chỉ là nằm vỏn vẹn trên một cái trái đất hay là một quả địa cầu. Như vậy thì khi mà người ta nói vũ trụ thì nó lại khác à. Khi chúng ta dùng chữ chúng ta phải hiểu được cái nghĩa của nó. Khi nói đến vũ trụ là nó bao gồm cả một cái thiên hà lận, chứ không phải là bình thường. Tại vì ở đây chúng ta biết rằng cái trái đất của chúng ta chỉ là một tiểu hành tinh trong Thái Dương hệ mà thôi. Thái Dương hệ là những hành tinh được nằm trong hệ mặt trời gọi là Thái Dương hệ. Vậy Thái Dương hệ của chúng ta nó bao gồm 8 hành tinh, trong đó có trái đất của chúng ta. Nó gồm có sao Thủy, sao Hỏa, sao Thổ gì đó, rồi cuối cùng là trái đất. Và như vậy ở đây tất cả những cái hành tinh trong một cái hệ mặt trời gọi là một Thái Dương hệ. Nhưng mà các vị nên nhớ, nguyên cái Thái Dương hệ này nó chỉ là một tiểu hành tinh trong dải ngân hà. Bởi vì dải ngân hà nó có hàng tỷ cái Thái Dương hệ như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng trái đất chúng ta chỉ là hạt cát thôi nha, vô cùng nhỏ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi bây giờ cái ngân hà nó bao gồm hàng tỷ cái Thái Dương hệ như vậy. Nhưng mà trái lại á, trong ngân hà này nó chỉ là một hành tinh rất nhỏ trong cái dải thiên hà. Như vậy cái dải thiên hà này chúng ta mới gọi là vũ trụ. Mà khi nói đến vũ trụ thì ôi thôi, bằng tư tưởng cũng không thể hình dung được hai chữ vũ trụ nữa. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn thấy là trong từ Phật học để dùng ra chữ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để chỉ cho cái thế giới này vô cùng rộng lớn. Thật sự chỉ có cái nhà Phật mới nhìn được thẩm thấu cái này. Ông nhà khoa học nào nhìn được cái điều này trước kia? Cái người khởi phát về cái vấn đề để có một cái kính thiên văn là diễn vọng kính đầu tiên đó là Galilei. Ông là người phát hiện cái kiến này vào khoảng thế kỷ thứ 17-18 gì đó. Trong một cái thế kỷ đó gần đây của chúng ta thôi. Trong khi Đức Phật đã nhìn thấy được hàng hà sa số thế giới từ 25 thế kỷ trước. Mà Đức Phật chả có một cái kính thiên văn, chả có một cái cái diện vọng kính nào cả, bằng trí tuệ của Đức Phật đã là như vậy. Cho nên những cái dải ngân hà, những dải thiên hà bây giờ để nhìn thấy rằng vô số hành tinh khác nhau nằm trong vũ trụ này thì thật ra rất muộn màng so với Phật học. Cho nên chúng ta dùng những cái từ này chả có ngại ngùng gì đối với những vấn đề của khoa học cả. Khoa học là những cái bò bò đằng sau Phật học thôi. Tôi dám khẳng định là như vậy. Cũng vì vậy mà nhà bác học Albert Einstein ông đã từng nói rằng bước cuối cùng của khoa học chỉ mới là bước đầu của Phật học. Ông là dám khẳng định điều này như vậy. Một cái người mà để đưa ra một học thuyết tương đối vĩ đại như vậy. Nhưng mà chúng ta tại sao vậy? Thật ra Đức Phật đã nói điều này quá lâu rồi, xa xôi nằm trong kinh điển thiếu điều mục lên mấy lần rồi mới lò bò ra những cái từ ngữ của khoa học về các cái hiện tượng giới, là những cái thế giới này, địa cầu kia, hôm nay tìm được cái hành tinh này, mai cái soi hướng đâu đó tìm được hành tinh khác, vân vân, lõm bõm vài cái thế. Ngày xưa bằng mắt của Đức Phật, Phật nhãn thấy tất cả, thấy muôn vật muôn hiện tượng, cứ nói chúng ta có tin hay không, Đức Phật vẫn nói. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta dùng chữ tam thiên đại thiên thế giới, khi nói đến chữ đại thiên thế giới là một điều khó suy nghĩ lắm, khó lường lắm. Chúng ta cứ hình dung như là một thiên hà trong vũ trụ này, nó là như vậy. Cho nên ở đây cái trái đất chúng ta bé bỏng lắm, trái đất chúng ta như hạt bụi mà nó bay lòng vòng trong không gian vậy đó. Chúng ta thấy là chúng ta sống trên trái đất chúng ta tưởng bự lắm sao, quá nhỏ bé. Cho nên thật sự cái thế giới này để thành bại hay còn mất nó rất đơn giản. Có thể một phút nữa đây trái đất này tan hoại, mà cũng có thể 100 triệu năm nữa, hay là 100 ngàn năm nữa gì đó. Nó là cái điều không ai giải thích được. Ngày nay ngày mai nó là cái gì? Nếu tình cờ có một thiên thạch nào sáng vô mà không có cách gì để mà ngăn che được thì chúng ta bể thôi chứ là quái gì, tan xác hết chứ có gì đâu. Ngày xưa khi còn nhỏ đó các vị biết không, tôi tưởng là trái đất là như vậy, thì anh nói các vị đừng cười nữa. Ngày xưa tôi cứ nghĩ là mặt đất nó là vậy nè, cái bầu trời nó có hai cái góc như vậy đó. Tức là ở đây khi mà chúng ta đứng ở một cái vị trí này, chúng ta nhìn về biển thì chúng ta thấy sao? Trời với mặt biển nó giáp nhau. Cho nên tôi nghĩ giống như là cái này là giống như là bầu trời. Cho nên chúng ta cứ thấy bầu trời nó chủm chủm vậy nè. Tại vì chúng ta ra mé biển, chúng ta đứng nhìn thấy trời với nước nó giáp lại nhau. Cho nên chúng ta nghĩ là bầu trời nó cong rồi nó mới giáp như vậy, đúng không? Đó, chúng ta cứ nghĩ vậy. Rồi chính cái chỗ mà thầy học thuyết của Kinh Thánh nói rằng là mặt đất thì bằng bầu trời với lòng chảo, và các vì sao là chiều của các thiên thần phải ra treo cái lòng đèn để có các vì sao. Thì Kinh Thánh nói vậy là hồi nhỏ mình cũng nghĩ vậy. Cho nên mình cứ nghĩ rằng trời với đất nó sẽ có một cái chỗ nào đó để giáp nhau. Cho nên ngày xưa khi nhìn cuối chân trời, tôi cứ ước mơ là ước gì chúng ta đi tới đó để chúng ta có thể là lấy tay để chúng ta với để đụng tới cái bầu trời, tại vì nó có chỗ giáp nhau kìa. Và khi chúng ta đi ra một cánh đồng rộng lớn, chúng ta cũng thấy được điều đó. Ra ngoài cánh đồng chúng ta thả diều thì chúng ta thấy cuối chân trời nó cũng có một cái chỗ là cái giường chúng ta và cái mặt trời nó dường như là nó đụng với nhau như thế, và chúng ta cứ cảm nhận là như vậy. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng khi lớn lên rồi mình học địa lý, mình mới hiểu rằng đúng là cái ý tưởng của trẻ con lấy những dùa bóp dưới đất. Cho nên cái chính chỗ này mà học thuyết rất trẻ con này vẫn còn tồn tại. Bây giờ chúng ta mới biết rằng cái trái đất chúng ta là một cái hành tinh như thế này, chúng ta là những cái con kiến mà bò ở ngoài trái bánh. Trái đất chúng ta nó hình bầu dục gì vậy đó, nhưng mà tự thật ra chúng ta nên nhớ rằng cái trái đất chúng ta nó giống như là cái trái banh mà được bơm hơi, nó mới bay vậy nè. Mà nó bay theo cái quỹ đạo của cái vòng xoay mặt trời. Trái đất chúng ta nó là một tiểu hành tinh trong vô số các hành tinh như này, nằm các vị trí khác nhau so với khoảng cách của tâm điểm của mặt trời, rồi với các cái khoảng cách của các cái hành tinh khác nhau, mà nó đều quay theo một quỹ đạo của nó là như vậy. Nhờ xoay mà tồn tại chứ không có gì cả. Rồi chúng ta cứ nghĩ ngày xưa nếu mà thật sự bầu trời chúng ta có cái này chụp á, thì làm gì có thiên thạch nào mà vừa gớt vào đụng cái đít giáo này rồi làm sao mà vô được. Nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng á, chính cái chỗ vậy chúng ta là như những con kiến mà chúng ta bò trong một cái trái banh được di chuyển vậy đó. Các vị nhớ vậy đó. Nhờ gì mà chúng ta có đứng được trên mặt đất? Nhờ lực hút của trái đất mà chúng ta không thể bung ra khỏi. Cho dù trái đất có quay cách mấy, chúng ta cũng không văng ra được ngoài không gian. Bởi vì nguyên tắc của lực hút của trái đất là tất cả các cái vật nó đều vuông góc với lực hút của trái đất. Như vậy thì chúng ta hiểu cái gì? Bây giờ chúng ta có nhảy cứng lên, chúng ta cũng rớt xuống thôi. Nó là như vậy. Còn nằm trong cái khoảng lực hút của trái đất, bao giờ ra ngoài khí quyển, tức là cái tầm hút của trái đất hết rồi, thì lúc đó chúng ta mới lơ lửng trong không gian, chúng ta không thể rớt vào trái đất được. Là chúng ta nên nhớ. Vì vậy cho nên bất cứ một thiên thạch nào nó cũng có thể sắn vào trái đất chúng ta. Tại vì chúng ta là nằm ở ngoài đó, nằm ở bên ngoài mà. Cho nên chúng ta phải thấy được những cái điều mà khi hiểu về điều này chúng ta mới hình dung được về thế giới của chúng ta như vậy. Và vì vậy cho nên hàng ngày có vô số các hành tinh nó già cỗi và nó vỡ ra. Đó là những thiên thạch như trái núi, nó là những thiên thạch như một quốc gia vậy đó. Nó bay lơ lửng trong không gian mà nó bay chính chỗ công. Trong không gian nó không có không khí cho nên nó không có lực ma sát. Và vì vậy cho nên các vị biết rằng một nhà khoa học nói rằng nếu chúng ta cầm một cục đạn keo, chúng ta muốn trong cái không gian, có nghĩa là không có lực cản của không khí, 5.000 năm sau cái vận tốc này không thay đổi, tức là nó đi một cái với cái vận tốc đó mà 5.000 năm không đổi. Các vị nên nhớ là như vậy, tại vì nó không có lực cản. Ở đây chúng ta có lực cản là vì nó ma sát với không khí cho nên mới có cản được. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng trái đất của chúng ta nó chỉ là một tiểu hành tinh mong manh cả lơ lửng như này, cứ bay vòng vòng, rồi vô số hành tinh khác nó cũng vậy đó, rồi nó một ngày nào đó có một sự tác động già cỗi, nó vỡ, và trái đất chúng ta với thời gian nó già cỗi nó cũng vỡ, nó cũng trở thành những thiên thạch mà bay lơ lửng trong không như vậy. Nó bay với một vận tốc không có cái gì có thể đo được như vậy, ghê gớm như vậy. Cho nên các vị biết là coi những cái phim khoa học diễn tưởng, chúng ta mới thấy những phi thuyền, ủa tại sao trong không gian mà đá đâu mà quá nhiều vậy, phi thuyền lách như vậy. Thật ra chúng ta biết rằng trong không gian vô số các thiên thạch nó bay như thế, nó bay một cách vô định mà. Các vì sao là những cái hành tinh khác á, mà nó ở quá xa chúng ta, cho nên có những khi chúng ta thấy chiều, cái chúng ta thấy một đốm sáng, cái chúng ta cho đó là gì? Là ngôi sao. Nhưng mà thực tế các vị phải hiểu rằng có những ngôi sao nó đã vỡ cách nay 1 tỷ năm rồi, mà vì nó quá xa với chúng ta, hôm nay chúng ta mới thấy cái đốm sáng là chúng ta thấy rằng nó đã 1 tỷ năm về trước, mà nó quá xa cho nên bây giờ chúng ta mới thấy nó. Nhưng mà thật ra nó đã không còn một miếng cát nào ở trên đó rồi, tại vì nó đã vỡ cách nay 1 tỷ năm rồi, còn gì nữa. Nhưng mà vì khoảng cách quá xa cho nên từ nó mà đến với chúng ta tới bây giờ á, 1 tỷ năm sau chúng ta mới thấy cái đốm của hành tinh đó, nó xa đến rồi. Cho nên vận tốc mà chúng ta được tính trong không gian, chúng ta phải tính bằng vận tốc của ánh sáng, chứ không ai có thể tính bằng tốc độ của gì ở trong chúng ta được hết á. Từ mặt trời mà khởi ánh sáng tới trái đất chúng ta là 8 giây. Mỗi một giây như vậy ánh sáng đi được 300.000 km. Và như vậy chúng ta cứ nhân lên. Cho nên khi chúng ta đọc trong kinh, chúng ta đọc về cái chữ thiên hà, hay là chữ ngân hà, hay là chúng ta đọc ở đây tam thiên đại thiên thế giới, thì chúng ta sẽ có được dung liền. Cho nên ở đây tôi đã từng nói với các vị, tôi nói là khi mà dẫn chứng về thế giới cực lạc á, có một số người nói là hoang tưởng, di tâm tịnh độ, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Điều này về mặt lý là không sai, nhưng về mặt hiện tượng giới tôi không đồng tình. Bởi vì có một số người nói rằng các nhà khoa học tìm vô số cái hành tinh, đâu có cái thế giới nào có sự sống. Tôi nói thật sự, nhà khoa học tìm được bao nhiêu hành tinh đâu, chỉ tôi coi. Trong một cái thái dương hệ hay là trong một cái dải ngân hà, nhà khoa học đã tìm được bao nhiêu cái hành tinh trong đó. Và bây giờ nhà khoa học cũng chưa khẳng định được rằng là hành tinh nào có sự sống và hay không nữa. Bởi vì khoảng cách này giữa ta và hành tinh đó không thể chúng ta đến được bằng phi thuyền, bằng vận tốc của chúng ta. Bởi vì những hành tinh gần nhất với chúng ta cũng là 6 năm ánh sáng chúng ta mới có thể đi được tới đó. Như vậy thì nhà khoa học tìm được bao nhiêu, và nhà khoa học có khẳng định là hành tinh nào có sự sống hay không, bằng những cái nó nằm trong cái diện vọng kính và cái tìm được của khoa học còn chưa có thể xác định được, huống gì vô số trăm ngàn thứ hành tinh khác. Và tôi nói thật với các vị, đối với tôi không phải là một khoa học gia, nhưng tôi có quyền đưa ra một vấn đề mà nhà khoa học gia cũng không có thể cãi với tôi được. Tôi cho rằng trong cái giải thiên hà hay là gì đó còn vô số những hành tinh sống tuyệt vời mà chưa bao giờ chúng ta biết. Thậm chí có những cái hành tinh khác mà họ đã từng chết và từng bị sự cố trong đĩa bay, họ rơi vào trong đáy đất của chúng ta mà chúng ta còn chưa biết họ ở đâu, huống gì nói những cái chuyện hoang đường đó. Cho nên về vấn đề một thế giới cực lạc là một thế giới, đối với tôi hoàn toàn có một thế giới phước báo. Bằng sự tu tập và phước báo chúng ta sẽ tái sanh vào môi trường đó, đó là điều đương nhiên. Và chúng ta nên nhớ rằng kinh Địa Tạng đã nói là cái thế giới vô số như vậy. Cho nên là chúng sinh trong thế giới này hư hoại thì sẽ tái sanh vào thế giới khác để tồn tại. Đó là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên ở đây tất cả những người để gọi là phủ nhận về một hiện tượng giới của Đức Phật A Di Đà, đối với tôi nghĩ đó là một phủ nhận rất là hơi quá đáng, hơi khắt khe về mặt học thuyết. Đứng về mặt lý tôi không có phủ nhận tâm tịnh, Phật độ tịnh gì đó được hết á. Tôi mới nói rằng những người mà học thuyết về Tịnh Độ Tông đừng có dùng cái câu là tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ. Các vị mà dùng cái câu này là các vị nghe chữ Di Đà rồi cho tịnh độ trong đó, mà các vị lấy cho rằng cái đó cả lý tịnh độ là các vị tự khập khiển với học thuyết của mình. Học thuyết Di Đà là tu tập bằng con đường sự, tu nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ, từ một thế giới quế trược để vãng sanh vào một thế giới thanh tịnh. Về mặt hiện tượng giới chúng ta có thể thừa nhận đi bằng con đường nhân quả. Cho nên đã dùng tâm tịnh tức Phật độ tịnh thì cần gì phải nguyện vãng sanh, mà tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ thì cần gì phải phát nguyện phải vãng sanh cái giống gì. Cho nên ở đây một sự gán ép không hợp lý. Dùng cái câu tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ, đây là quan điểm của thiền học mà chúng ta thấy rất rõ. Cho nên đừng ép mình diễn giải một cái cách mà khiên cưỡng về học thuyết của tịnh độ. Chúng ta ở đây đừng có so sánh giữa pháp môn này cao pháp môn kia thấp, phải là cái này mới cao phải kia thấp, cho nên chúng ta phải cố ép cho chúng ta về cái này cái kia để chúng ta chứng tỏ cái pháp môn của mình cao siêu, không cần thiết. Sự giải thoát của chúng ta không cần so sánh với những cái điều đó. Ai đạt đến mục đích trước người đó thành công. Cao thấp cái điều gì không quan trọng. Cũng chính vì vậy mà ngài Thiền Tâm ngài mới nói rằng á, thuốc thì không nam bắc, hết bệnh là thuốc hay. Pháp thì không thấp cao, hợp cơ là pháp diệu. Cho nên ở đây chúng ta không cần so sánh. Anh đạt được mục đích làm tuyệt vời, ai giải thoát trước là người đó giỏi. Cho dù giải thoát bằng bất cứ một phương tiện nào, là con đường thiền, con đường tinh hay là con đường mật. Vì vậy cho nên đối với tôi, rất có thể là tôi đưa ra một vấn đề này hơi khó cho những cái vấn đề mà chúng ta đã đưa vào cái lý di tâm tịnh độ. Nhưng tôi nghĩ học thuyết của tịnh độ đừng nên cập nhật một cách khiên cưỡng nữa. Cứ là tạo cái phương tiện cho quần chúng tu tập, niệm Phật, gieo hạt giống Phật, gieo nhân tố tịnh độ để giảng sanh tịnh độ, là một thế giới hoàn toàn là một sự thật. Ai có nói gì tôi vẫn là như thế, ai cho tôi khùng tôi cũng vẫn là nói như thế. Một khi tôi đã quyết định những điều gì, tôi đọc tôi nghiên cứu rồi là tôi thấy là như vậy. Cho nên về vấn đề học thuyết là tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ rồi đó, chúng ta đừng nên dùng nhiều. Chúng ta dùng với những người đã vượt qua phương tiện thì được. Cái bài giảng tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp là cái bài vượt qua phương tiện đó. Tôi có nói về vấn đề này. Bao giờ chúng ta vượt qua tất cả những phương tiện thì chúng ta đi vào con đường lý. Lúc đó chúng ta là giác ngộ tại đây. Cho nên lúc đó chúng ta không còn phương hướng, không còn vị trí. Còn nếu chúng ta trên vấn đề nhân quả thì môi trường này, môi trường kia, thế giới này, thế giới khác, đó là chuyện bình thường. Còn nằm trong phước báo hữu lậu là chuyện bình thường. Chúng ta đừng có mặc cảm mà ngại ngùng như điều đó. Cái điều mà thật ra trong thế giới này không phải chỉ có một hành tinh xanh của chúng ta, trăm ngàn thứ hành tinh mà chúng ta không có khả năng để chúng ta có thể tìm hiểu được. Đó là tôi đề cập qua cái đó một chút xíu. Còn trên vấn đề trở lại cái vấn đề lý của chúng ta học ở trong kinh này, tôi vừa đề bạch rằng Đức Thế Tôn rất nhiều, rất nhiều tam thiên đại thiên thế giới mà của báo đầy hết mà đem bố thí mà không nhiều sao được. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói đây? Tại vì sao? Vì phước đức đó chính là không phải thật phước đức, cho nên Đức Như Lai nói là phước đức nhiều. Tức là cái gì chúng ta không thể hình dung, không thể tính nổi thì cái đó là nhiều. Cho nên chính vì vậy hôm tôi nói với quý thầy cái vấn đề hồi hướng. Chúng ta khi tu tập cái phước báo chúng ta để hồi hướng thì chúng ta có như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta cúng chùa nải chuối, chúng ta hồi hướng cho chúng ta buôn bán được, làm ăn được, sức khỏe được, cái gì đó, thì cái nải chuối đó nó bằng với cái buôn bán được, cái sức khỏe được, cái làm ăn được đó đó. Nó bằng bi lớn đó đó. Mà được hay không thì chưa biết, nhưng mà nó tương đương vậy. Nhưng mà cũng nải chuối đó mà vì quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì nó khiếp đảm lắm ạ. Nó lớn vô cùng. Cũng là một nải chuối mà nó lớn vô cùng, nó lớn không thể nghĩ bàn. Hoặc thậm chí này, một nải chuối này mình có thể hồi hướng khắp cùng pháp giới chúng sinh thì quá tuyệt vời. nó trở thành một cái sự vĩ đại của khắp chúng sinh, mà không phải chỉ riêng mình bằng một cái khỏe hay là cái bệnh tật hay là cái làm ăn. Nó ghê gớm như vậy. Cho nên cái gì mà còn tính được trong phạm vi nó là gọi là nhỏ thôi. Cái gì nó nằm trong số lượng thì nó nhỏ thôi. Nó là như vậy. Thì phước báo là từ những cái gì chúng ta làm được. Chúng ta làm được cái tốt đẹp cho cuộc đời, chúng ta tu tập hay là làm một vị phước thiện á, tất cả các phước này nó đều có hai. Một hành động bố thí nó đều có hai. Cũng hành động bố thí mà người trở nên vô lậu, mà người trở nên hữu lậu. Cũng cúng nải chuối nhưng mà người cả tam thiên đại thiên thế giới công đức mà người chỉ có bằng cái vỏ ta đi bán hàng ngày thôi. Hay là cầu được hết bệnh gì đó, chúng ta chỉ bằng cái chuyện đó thôi. Hay nhưng mà chúng ta lại thường có quan niệm là chúng ta phải hồi hướng cho một cái gì để chúng ta hình dung được á, thì chúng ta mới chịu. Còn cái kia chúng ta thấy nó mơ hồ, bởi vì chúng ta không cảm hết được cái điều này. Cho nên đôi khi cái nguyện của chúng ta đó, nguyện thì bằng cái miệng nhưng mà cái tâm chúng ta không muốn, phải không? Ngày nào nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, nhưng mà dạy tụng kinh xong nguyện hôm nay con được này được kia được nọ, phải không? Tức là hồi nãy cùng pháp với chúng sanh mà giờ phải cho mình mới được, cho người khác không có được, hay là cho chúng sinh không được, chúng sinh diện kệ của chúng sinh. Trong tâm của con người chúng ta là vậy. Chính cái chỗ đó mà nó ngăn ngại cho bồ đề tâm, ngăn ngại cho sự giác ngộ, ngăn ngại cho đi vào con đường Phật quả. Bởi vì những hành động tốt của chúng ta nó trở thành phước báo hữu lậu hết. Vì vậy chúng ta phải thọ hưởng những cái hạnh phúc được mất ở trong cuộc đời, rồi cuối cùng cái gì cũng trở về cái đó. Hạnh phúc trong cuộc đời nhân thiên này, cho dù cách mấy nó cũng chỉ là nằm trong vô thường sanh diệt mà thôi. Mà bản chất của cá pháp, hạnh phúc cách mấy nó cũng là lòng vào trong sự khổ đau. Nó là như vậy. Chỉ có cái pháp không sanh diệt mới là không đau khổ. Cho nên chính cái chỗ này, vì phước đức đó chính là không phải thật phước đức, cho nên Đức Như Lai nói là phước đức nhiều. Bởi vì chúng ta làm không có dính mắt, làm bằng tâm ba la mật, làm bằng không thấy mình, không thấy người và không thấy sở hữu, làm bằng cái tâm không dính mắc vào tất cả các việc, làm bằng ba la mật như vậy, cho nên mới công đức vô lượng vô biên là vậy. Cho dù cái đó là chúng ta cúng một nắm gạo, một nắm xôi, thậm chí một cục đất của trẻ trăn trâu cũng là phước đức vô lượng vô biên mà Đức Phật ngày xưa thọ ký cho chú bé trăn trâu thành Phật đó. Những hành động đó thì chúng ta nên thấy là như vậy. Bởi vì chú bé trăn trâu này cúng dường Đức Phật một cái cục đất, có nghĩ là để mình được phước không? Và có nghĩ rằng để mình thành Phật không? Không. Một cái tâm rất là trong sạch của kẻ thơ, kính mến Đức Phật, mà thấy rằng mình không có gì để cúng thì đem những gì mình đang chơi mà mình thích nhất đó mình đem, mình cúng dường, cúng bằng cái tâm vậy gọi là ba la mật. Vì vậy Đức Phật thọ ký cho chú bé thành Phật ở tương lai. Một hành động như vậy. Cho nên cái gì giữa cái cố ý làm hay là cái vô tâm làm, hai cái này cái công đức nó khác xa. Chúng ta phải hiểu ngay cái đó. Cái gì tính toán được, cái gì suy tư được thì nó còn nằm trong phạm vi. Cái gì không suy tư được, không tính toán được, nó mới là vô lượng vô biên. Nó là như vậy. Còn như có người nơi trong kinh này nhẫn đến thọ trì một bài kệ 4 câu, lại giảng nói cho người khác, thời phước đức này trội hơn phước đức kia. Sướng không? Vậy hổm rồi tôi giảng cho các vị tới đây là phước đức tôi còn dữ dội nữa, đúng không? Cho nên ở đây các vị nó thấy trong đây nè, như có người trong kinh này nhẫn đến thọ trì bài kệ 4 câu. Mà không phải 4 câu gì, mà từ đây về sau chúng ta cứ thấy là cứ bài kệ 4 câu hoài như vậy á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trên cơ bản này, nói bài kệ 4 câu thì ở đây chúng ta được hiểu cũng có thể có bài kệ 4 câu. Ví dụ là nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. 4 câu không? 4 câu. Rồi cái gì nữa? Cái gì là nói về Đức Phật Như Lai? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Như vậy thì ở đây cái câu nhược dĩ sắc kiến ngã chúng ta học rồi, đúng không? Nhìn Như Lai bằng 32 tướng là chẳng phải thấy được Như Lai. Như vậy thì ở đây tất cả những bài kệ này nói cái gì? Cho dù bài kệ 4 câu mà vẫn có thể là phước đức vô lượng vô biên. Bởi vì sao vậy? Bằng bài kệ đó mà chúng ta hành trì thì chúng ta đạt được cái tuệ giác vô thượng rồi, còn cái gì nữa mà nghĩ bàn. Không nhìn Như Lai bằng 32 tướng tốt thì chúng ta nhìn được chân thân của Như Lai, bản thể của Như Lai, mà bản thể của Như Lai và bản thể của chúng ta thì đồng nhất là một. Để chúng ta thấy được Như Lai bằng không cần sắc tướng thì chúng ta cũng thấy được Như Lai bản thể của chúng ta, thì chúng ta thành Phật rồi. Thì còn cái phước đức nào mà có thể bằng được cái điều này nữa? Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây thọ trì một bài kệ bốn câu, thật sự Kinh Kim Cang học từ đầu tới cuối cũng chỉ là một cái căn bản phá hết tất cả các tướng để đi vào thể tánh vậy thôi. Các khái niệm ngôn từ các tướng học phần nào cũng vậy. Cái nào còn hình tướng, còn suy tư, còn phân biệt, còn đối đãi thì tất cả những cái đó đều chưa đi vào trong thật tánh. Như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy là còn có người nơi trong kinh này nhẫn đến thọ trì một bài kệ bốn câu lại giảng nói cho người khác, tức là đem sự giác ngộ này nói đến người khác như là Đức Phật vậy đó. Thời phước đức này trội hơn phước đức trước, tức là trội hơn cái phước đức mà làm cái chuyện mà bố thí cả tam thiên đại thiên thế giới về vàng bạc ngọc ngà châu báu. Các vị thấy là như vậy. Tại vì ở đây cho dù Đức Phật mới nói là cho dù cái này nó lớn á, nó lớn vô lượng vô biên á, nhưng mà nó lớn cách mấy cũng không thể nào đối với một con người giác ngộ được. Cho nên chúng ta học trong cái kinh mà tứ thập nhị chương, các vị nhớ là bố thí cho 10 người ác thì không bằng bố thí cho một người thiện, đúng không? Rồi bố thí cho ngàn người thiện thì không bằng bố thí cho một người thọ trì tam quy ngũ giới, vân vân. Rồi bố thí ghét tới cuối cùng gì? Bố thí cho dù Phật hay là A-la-hán hay là Bích Chi hay là Duyên Giác hay là Phật cũng không bằng bố thí cho một người vô tu vô chứng. Câu này là ý tưởng từ Kinh Kim Cang chứ không phải từ đâu cả. Chúng ta thấy rằng những cái bản kinh rất là ngắn gọn nhưng mà ý tưởng vô cùng siêu, thấy chưa? Chứ dù bố thí có ai cũng vậy, những phước báo như là Đức Phật cũng vậy, thì đó cũng là nằm trong phước báo thủ lậu nhân thiên thôi. Mà bố thí cho người vô tu vô chứng có nghĩa là bố thí không sợ đắc. Một việc làm đó là ba la mật, là một việc làm là bằng cái tuệ giác, bằng cái chân tâm thật tánh như thế đó, thì cái đó là tuyệt vời nhất rồi chứ không có gì cả. Cho nên chính ở đây Đức Phật nói là cho dù ai có làm phước báo cả tam thiên đại thiên thế giới là phước rất nhiều đó, Đức Phật nói nhiều đó. Nhưng mà nếu một con người mà thọ trì bốn câu trong cái Kinh Kim Cang này rồi đem cái sở đắc đó để giáo hóa cho tất cả mọi người thì phước đức còn trội hơn trước. Mà các vị phải thấy ngay chỗ này rất là hay. Chữ Phật là bậc giác ngộ, nó bao gồm gì? Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Cho nên mới thồng cái câu là giảng nói cho người khác, phải có cái đó nữa. Tức là tự giác ngộ rồi đem giác ngộ cho người khác mới hoàn thành cương vị của một vị Phật. Mà ở đây hoàn toàn không định nghĩa gì về chữ Phật ở trong đó cả, không định nghĩa gì hết. Nhưng mà chúng ta phải hiểu tự thân nó là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng tự thân từ đầu tiên trong bài kinh này, khi Đức Phật nói là làm sao để hàng phục tâm, thì chúng ta nhớ kỹ Đức Phật trả lời sao? Ngài Tu Bồ Đề hỏi rằng làm sao để an trụ tâm và làm sao để hàng phục tâm, Đức Phật nói sao? Độ hết chín loài chúng sinh này đi vào vô dư niết bàn. Loại nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, loại có tưởng không tưởng, có sắc không sắc gì đó, tất cả các loại chúng sinh này đưa hết vào vô dư niết bàn. Thật ra cái đó độ chúng sinh là hành động độ, độ tha. Nhưng mà tất cả chúng sinh mà được giác ngộ đó là tự độ. Phải thấy gì? Trong một hành động độ tha mà là tự độ. Phải vậy thôi. Một Đức Phật nào cũng tự độ và độ tha cả. Thì ở đây chúng ta phải thấy rằng khi một con người giác ngộ được bài kệ bốn câu này là tự độ, đem sự giác ngộ đó giáo hóa tất cả chúng sinh là độ tha. Đó là công hạnh của một Bồ Tát hay là công hạnh của một vị Phật. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, tất cả các Đức Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của các Đức Phật đều từ kinh này mà có ra. Chúng ta nên nhớ có một cái câu kinh từ kinh Hoa Nghiêm, đó là gì? Trí tuệ là mẹ sanh ra tất cả các Đức Phật. Chúng ta nên thấy là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Này Tu Bồ Đề, tất cả các Đức Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của các Đức Phật đều từ kinh này mà ra. Mà kinh này là kinh gì? Kinh Bát Nhã. Mà Bát Nhã là gì? Là từ trí tuệ, là từ bản thể, là từ biển tâm đó. Thì đó là như vậy thôi. Tất cả các kinh không bao giờ mâu thuẫn nhau. dùng lời khác nhau nhưng mà để chỉ cho là một, cho dù biện giải tất cả các cái gì cũng là cái đó. Cho nên chúng ta thấy rằng này tu bồ đề, tất cả các Phật và Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của các đức Phật đều từ kinh này mà có ra. Trí tuệ là mẹ của tất cả các chư Phật, bản thể là gì? Cho nên những chư Phật thành Phật là về trên mặt hiện tượng, còn bản thể là vốn không hai. Cho nên chính cái chỗ bản thể này mà nó lưu sức tất cả ở nơi không có, không là không tự tánh đó, là nó một bản thể không như vậy. Cho nên nói tất cả các pháp đều được hiện hữu là ở chỗ này. Cái chỗ mà phía trước chúng ta nói như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tu bồ đề Phật Pháp nói đó chính chẳng phải là Phật Pháp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng phủ nhận hết tất cả những khái niệm đó, những ngôn từ, những giả đặc, những lập thuyết đó, thì đó mới chính là Phật Pháp. Cho nên ở đây các vị Phật được sinh ra từ trí tuệ, từ bát nhã, từ biển tuệ này mà lưu xuất tất cả vị Phật. Và khi thành Phật thì về bản thể không hai không khác. Cho nên có người cứ hỏi tôi rằng là Phật Di Đà với Phật Thích Ca là một hay là khác, mà có người nói rằng tất cả các đức Phật là một, mà có khi người nói tất cả đức Phật là hai. Thì ở đây khi mà chúng ta giảng dạy, chúng ta nếu đứng về mặt lịch sử thì Đức Phật Di Đà với Đức Phật Thích Ca hai hay là một? Là hai. Nhưng mà đứng về mặt bản thể thì hai hay là một? Đó. Cho nên chính chỗ đó mà người ta nói không hai không khác. Mà cái người lý giải về điều đó thì không cho những người Phật tử hiểu rằng tại sao có khi là một mà tại sao có khi là hai. Bây giờ tôi nói với tất cả các vị là lỗ tai chúng ta đeo bông nè, đeo kiềng vàng nè, đeo nhẫn nè, rồi đeo chuỗi vàng nữa, rồi đeo gì đó, cho lỗ mũi gì, xây chiền gì đó, chúng ta đeo tất cả mọi thứ đều là bằng vàng 24 carat. Như vậy về cái mặt nguyên tắc, chúng ta thấy rằng cái là chiếc nhẫn hay kiềng vàng hay là bông tai hay tất cả mọi này khác không? Khác chứ sao không khác được. Ủa, một cái đôi bông là phải đôi bông, mà dây chiền là dây chiền, mà cà rá là cà rá chứ, nó phải khác nhau về mặt hiện tượng, nhưng mà bản chất của nó là gì? Là vàng. Cho nên chính cái chỗ nó là tất cả các pháp như vậy mà bản chất không khác. Cho nên khi chúng ta hòa nhập được không? Được, nó là một thể của nó. Bây giờ các vị uống nước nè, nước đá nè, nước nóng, nước nguội, nước lạnh, nước mát gì đó, tất cả là hiện tượng, là nó khác nhau, nước này nước kia nước đó, nhưng bản chất nó là nước, là tánh ướt. Thì anh uống nước đá anh cũng ướt, uống nước gì thì anh cũng ướt. Nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Trên mặt hiện tượng nó là như vậy. Vì vậy Đức Phật Thích Ca, Phật Di Đà, ủa dĩ nhiên là Đức Phật Di Đà thành Phật cách nay 10 kiếp gì đó, còn Đức Phật Thích Ca chúng ta là thành Phật trong kiếp hiện tại, là hiền kiếp này, tại cõi Diêm Phù Đề này, hoàn toàn khác với một Đức Phật Di Đà từ quá khứ. Khác. Nhưng mà trên bản thể thì sao? Đâu có là Phật, là không có khác nhau. Cho nên khi phân tích là phải nói cho người ta hiểu được từng phương diện một này như vậy. Chứ còn để người ta hỏi thế này thế khác, chúng ta cứ nói đảo hoài, ai biết chúng ta nói gì. Cho nên khi mà một vị thiền sư hỏi một vị thầy tu tịnh độ, một vị thầy tu giác ngộ cao, hỏi là Phật Di Đà năm nay nhiêu tuổi, thì vị thầy nói này là Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Cái này ông mới hỏi là vậy cái ngài nhiêu tuổi, cái ngài nói tuổi tôi bằng Phật Di Đà. Khi những người giác ngộ nói chuyện chúng ta không hiểu nổi, Phật Di Đà nhiêu tuổi bằng tuổi tôi, vô lượng thọ mà sao biết nhiêu tuổi, đúng không? Bản thể mà được tính toán bằng năm tháng ngày giờ sao tính được. Phật Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, đúng không? Rồi cái hỏi anh vậy ngài nhiêu tuổi, ngài này có nói về cái tuổi của mình được sanh năm tháng ngày giờ của sanh diệt không? Mẹ đẻ ra từ năm chín mấy tới giờ là nhiêu tuổi, có ai nói vậy không? Ngài không nói. Của tất cả cái đó là hiện tượng giới mà, nó vốn sanh diệt. Cho nên tôi nói tuổi của tôi là tuổi bằng Phật Di Đà. Bản thể của tất cả các chúng sinh thành Đức Phật không khác nhau. Cho nên có một pháp mà gọi là không đổi theo phạm vi, không đổi theo từng cõi, không đổi theo nghiệp cảm của chúng sinh, dầu chó, mèo, gà gì đó, quăng quăng gì đó, mũi kiến, con người, trời gì đó, tất cả chúng ta đều có những cái phước nghiệp hay là ác nghiệp khác nhau, nhưng mà trên bản thể không đổi theo tất cả thân phận nào của chúng sinh. Thế đó gọi là bản thể. Trong Triệu Luận á, có một cái bài kệ mà gọi là Hữu Vật Tiên Thiên Địa, vô thường bản tịch liêu, năng vi vạn tự chủ, bất trục tứ thời điêu. Nó là vậy, có một vật có ra trước cả trời đất, nó vốn là bán lặng như vậy, nó không bị thay đổi theo vô thường, mà nó không thay đổi theo tất cả các vị trí của nó. Năng vi vạn tự chủ là nhưng mà làm chủ tất cả các vạn tượng trên cuộc đời này, bất trục tứ thời điêu mà chẳng gì bốn mùa đổi thay này mà nó điêu tàn. Một cái bản thể là không thay đổi theo không gian và thời gian, nó là như vậy. Phần thứ 9 là nhất tướng vô tướng. Tu Bồ Đề, vị Tu Đà Hoàng có thể tự nghĩ là mình chứng được quả Tu Đà Hoàng chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì vị Tu Đà Hoàng gọi là bậc nhập lưu, và chính không nhập vào nơi đâu, chẳng vào sắc thanh hương vị xúc pháp, đó gọi là Tu Đà Hoàng. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ sao? Vị Tư Đà Hàm có thể tự nghĩ rằng mình được quả Tư Đà Hàm chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì vị Tư Đà Hàm gọi là bậc nhất vãng lai, mà thiệt không có vãng lai gọi là Tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Vị Tư Đà Hàm có thể tự nghĩ rằng mình được quả A Na Hàm. Vị A Na Hàm có thể tự nghĩ rằng mình được quả A Na Hàm chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì vị A Na Hàm gọi là bậc bất lai, mà thiệt không có tướng bất lai, cho nên gọi là A Na Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Vị A La Hán có thể tự nghĩ rằng mình chứng được quả vị A La Hán chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì thiệt không có pháp chi gọi là A La Hán. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vị A La Hán nghĩ thế này, ta chứng được quả vị A La Hán, thời chính là còn chấp trước, tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật dạy rằng con được môn vô tránh tam muội, là bậc nhất trong mọi người, là bậc A La Hán, ly dục thứ nhất. Bạch Thế Tôn, nếu con tự nghĩ rằng mình được quả vị A La Hán, thời chắc Đức Thế Tôn chẳng nói Tu Bồ Đề là người ưa hạnh tịch tịnh, bởi Tu Bồ Đề thiệt không khởi một niệm mới gọi là Tu Bồ Đề ưa hạnh tịch tịnh. Ở đây chúng ta học cái phần này, chúng ta tìm hiểu qua ý nghĩa của bốn danh từ gọi là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì bây giờ chúng ta được tìm hiểu là ở đây, trước hết Đức Phật nói về các cái quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na La Hán. Bốn cái quả vị này thật sự chúng ta rất quen thuộc, gọi là tứ quả tanh văn. Chúng ta thấy kinh văn của Đại Thừa hay là kinh văn phát triển đều không rời tất cả những cái gì mà chúng ta đã từng học rất cơ bản của Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta tìm hiểu về cái này ha. Tu Đà Hoàng dịch là Ất Lai. Ất Lai là gì? Là dự lưu. Chúng ta biết thứ nhất là Tu Đà Hoàng dịch là Ất Lai hay là dự lưu. Tư Đà Hàm dịch là gì? Là Nhất Lai. Rồi A Na Hàm dịch là gì? Bất lai. Rồi cuối cùng A La Hán dịch là vô sanh. Sự thật ra vô sanh chỉ là một trong ba nghĩa của A La Hán mà thôi. A La Hán gồm ba nghĩa: sát tạc, vô sanh và ứng cúng. Như vậy thì bây giờ trên nguyên tắc của từ này, đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái từ ngữ trước rồi chúng ta mới đi vô trong nội dung. Thứ nhất là Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng dịch là Thất Lai hay là Dự Lưu. Thất Lai có nghĩa là sao? Thất Lai có nghĩa là một vị đã chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng, thì tối đa là 7 lần quay trở lại trong cõi đời này nữa thì người này phải giác ngộ giải thoát, chấm dứt sanh tử. Nói 7 lần có nghĩa là có thể vị này trở lại một lần, mà cũng có thể vị này ngay trong một đời đó nếu nỗ lực cần tu sẽ đắc đạo tại đó. Ví dụ A Nan, khi Đức Phật nhập niết bàn, A Nan chứng quả gì? Tu Đà Hoàng. Nhưng sau đó khi kết tập kinh điển, A Nan chứng quả gì? A La Hán. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng Tu Đà Hoàng chỉ là thất lai, có nghĩa là nguyên tắc là tối đa là 7 lần. Người này không có cần tu, người này lơ đỡ, người này bê bối lôi thôi gì đó thì cũng 7 lần trong cuộc đời là tối đa. Như vậy cho nên gọi là thất lai. Rồi á, giữ lưu là gì? Giữ lưu là người bắt đầu giữ vào trong cái dòng thánh, gọi là giữ lưu. Như vậy về nguyên tắc tu tập, vị Tu Đà Hoàng phải tu tập như thế nào mới gọi là chứng đắc? Muốn chứng đắc thì Tu Đà Hoàng phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử. Ba hạ phần kiết sử này là gì? Thân kiến, cái gì nữa? Giới cấm thủ và nghi. Một vị để khả năng xác định rằng chứng đắc được quả Tu Đà Hoàng thì khả năng của vị này phải đoạn diệt ba hạ phần kiết sử, phải thân kiến, tức là phải thấy thật về vô ngã của bản thân, của tự thân là vô ngã, không còn dính mắc tự ngã, có một quan niệm rất đúng đắn về cái ta, cái ngã đầu tiên. Giới cấm thủ là không còn sự nhận lầm về tất cả các giới tu tập, không có còn tà kiến trong vấn đề tu tập nữa. Và nghi là đoạn trừ tất cả những cái nghi ngờ về con đường giác ngộ giải thoát. Người này đã thấy rõ con đường mình phải đến. Vị Tu Đà Hoàng là vị phải thấy rõ con đường mình đến, mặc dù mình chưa đến, không thể nào nghi ngờ về con đường tu tập của mình để được cả. Như vậy một vị để gọi là giữ vào hàng thánh, để gọi là quả vị Tu Đà Hoàng, để gọi là một bậc thất lai, thì ở đây tất cả phải đoạn ba phần kiết sử, gọi là thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Một vị A Na Hàm gọi là nhất lai. Tại sao nhất lai là gì? Là một lần quay trở lại, có nghĩa là vị này tối đa chỉ một lần quay lại cõi đời này. Nào, dữ lắm là một đời một kiếp nữa quay trở lại cuộc đời này là phải chứng đắc A La Hán, phải giải thoát sanh tử, phải ra khỏi luân hồi. Đây là nguyên tắc. Như vậy một vị được gọi là nhất lai thì vị này ngoài sự đoạn trừ ba hạ phần kiết sử, vị này còn phải làm mũi lượt hai, tức là làm giảm nhẹ đi hai, đó là tham, tham dục và sân hận. Phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử và làm muội được hai là tham dục và sân hận thì vị này là gọi là người chứng đắc Tu Đà Hàm. Rồi một vị được gọi là A Na Hàm là bất lai. Bất lai có nghĩa là không trở lại cõi đời này nữa, nhưng mà một lần tái sanh vào một cõi trời, ở trong kinh gọi là cõi trời thứ 19. Thì thật ra vị này chỉ tái sanh lại một lần trong cõi trời mà không tái sanh vào trong cõi người. Có nghĩa là bất lai là không trở lại cuộc đời này nữa thì gọi là bất lai, nhưng vẫn còn tái sinh vào trong cõi trời. Vì vậy cho nên một vị để gọi là được là bất lai thì vị này phải đoạn tiệt cả năm hạ phần kiết sử, thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận, có nghĩa là dứt bỏ luôn. Còn vị A Na Hàm có nghĩa mũi lượt, có nghĩa là làm yếu đi, làm bớt đi, làm giảm nhẹ đi, cái đó gọi là mũi lượt thôi. Còn một vị A Na Hàm có nghĩa là phải dứt bỏ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử này thì mới gọi là được gọi là A Na Hàm. Và một cái quả vị cuối cùng là A La Hán, có nghĩa là vô sanh ứng cúng hay gì nữa, sát tặc ha, thì theo dịch là gì hả, cái gì nữa? Có người nói là tùy kheo là các tạc vô sanh ứng cúng. Giỏi. Cho nên ở đây chúng ta thấy có những người nhầm giữa hai từ này. Dịch về tùy kheo thì nó khác, tùy kheo là bố ma phá ác khắc sĩ, còn A-la-hán là các tạc vô sanh ứng cúng. Cái này không thể nhầm lẫn được, không thể đánh đồng giữa tùy kheo và A-la-hán, đúng không? Như vậy thì bây giờ sát tạc vô sanh ứng cúng, và ở đây người ta lấy cái chữ vô sanh có nghĩa là người này không còn tái sanh, người này đã chấm dứt vô minh, chấm dứt luân hồi sinh tử, cho nên ở đây gọi là vô sanh. Thì người này nếu muốn đạt được quả vị A La Hán phải đoạn trừ năm thượng phần khuyết sử, tham sắc, rồi gì nữa, hai là tham vô, tham vô sắc, thứ ba là gì, mạng dao động, rồi gì nữa, năm là gì, vô minh. Đây gọi là năm thượng phần kiết sử. Năm thượng phần kiết sử là tham sắc, tham vô sắc, mạng dao động, vô minh. Một vị A-la-hán phải dứt điểm năm thượng phần kiết sử này. Như vậy về mặt pháp số, chúng ta hoàn toàn thấy là cơ sở để xác định từng quả vị một của tứ quả tam giác, à, từ tu đà hoàng, tư đà hàm, A-la-hàm, A-la-hán, thì hoàn thành trên cơ sở này xác đặt là giết giặc phiền não, ứng cúng là một bậc có đầy đủ cái phước báo, đầy đủ tư cách để thọ phụ cúng dường. Như vậy chúng ta khi mà ăn cơm, chúng ta có một cái phần tư quán là gì? Hả? Nhị thổn kỹ đức hạnh tỏ khuyết ứng cúng. Hai xem mình đức hạnh đủ hay thiếu mà thọ phụ cúng dường. Có nghĩa là chúng ta còn là những con người trong phàm phu, là một phàm tăng, phước báo chúng ta có đủ hay thiếu, tức là chúng ta còn dè dặt cho sự tu tập của chúng ta. Một bậc A-la-hán không có dè dặt cái chuyện đó. Một bậc A-la-hán là Phật Phật hoàn toàn xứng đáng để được cúng dường, mà thậm chí cả trời người cúng dường nữa, chứ không phải là chuyện của nhân gian. Vì vậy cho nên một bậc hoàn toàn xứng đáng cúng dường gọi là bậc ứng cúng, tức là có thừa khả năng như vậy. Còn chúng ta phải dè dặt là cái công phu tu tập của chúng ta còn giới hạn, còn chưa đủ, à, cho nên khi tu tập chấm dứt năm thượng phần kiết sử này, à, thì gọi là một bậc A-la-hán. Như vậy thì trên nguyên tắc tu tập theo con đường Phật giáo truyền thống thì ngày xưa tất cả các vị quả vị một phải trải qua những giai đoạn như thế. Những giai đoạn từ tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán đều phải trải qua những từng tự của sự tu tập là như vậy. À, cho nên ngày xưa tất cả các thánh đệ tử trên căn bản có thể tự biết được mình tu tập và chứng đắc tới đâu. Nó rất là rõ ràng, chứ nó không có mơ hồ. Một vị hoàn toàn khi chứng đắc được tu đà hoàng biết rất rõ mình chứng tu đà hoàng. Một vị tư đà hàm biết rất rõ mình chứng tư đà hàm. Một vị a na hàm biết rất rõ mình chứng a na hàm. Một vị a la hán cũng biết rất rõ mình chứng a la hán. Một sự chứng đắc của chúng ta là như vậy. À, nhưng mà chỉ cần cái điều kiện còn lại là do người khác ấn chứng nữa là thôi. À, cho nên trong năm việc của ngài Đại Thiên á, là dư sở dụ vô tri tha linh nhập đạo nhân tinh cố khởi đó, thì nó có cái phần là tha linh nhập, phải nhờ những cái người khác xác định được sự chứng đắc của mình. Nhưng sự thật tự thân của một vị chứng đắc mà không thể nào không biết mình không chứng đắc, không có mơ hồ được. Dựa theo cái con đường tu tập, lịch trình tu tập như vậy là không thể không biết được lúc nào biết mình còn ngã hay không, lúc nào biết mình còn phiền não hay không, lúc mình biết còn dao động không, lúc nào mình biết mình còn vô minh hay si mê hay không. Tất cả mọi thứ hoàn toàn mình đều biết như thế. Và tất cả quý thầy phải nhớ những pháp số như thế này. Trên con đường tu tập và lý giải về Phật Pháp thì những pháp số này quý thầy phải nằm lòng, không có cách khác được. Giống như bây giờ nói tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, quý thầy phải nằm lòng về điều đó. Sơ thiền là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, nhị thiền là bỏ tầm và tứ, còn hỷ lạc nhất tâm, tam thiền bỏ hỷ, còn lạc nhất tâm, tứ thiền còn nhất tâm. Phải như vậy. Và được một cái thuật ngữ là ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa của tứ thiền. Cái này không thể nào mà quý thầy không nằm lòng được. Các pháp số này là phải nằm trong lòng để lý giải về tất cả các cấp độ của thiền và sự tu chứng. Cho dù quý thầy không có khả năng chứng đắc về điều này, trên nguyên tắc quý thầy vẫn lý giải được các thuật ngữ của Phật giáo. Một thầy tỳ kheo thì không có cách khác về điều này. Cho nên những vấn đề này quý thầy rất căn bản ghi chú, phải nằm lòng, phải học, phải hiểu chữ đâu nghĩa đó cái đã. Còn cái sự triển khai rộng hẹp là tùy khả năng của quý thầy. Hôm nay chúng ta triển khai chỉ 4 cái quả vị này để chúng ta có khái niệm. Sau đó rồi chốt đầu chúng ta, lần tới chúng ta đi vào văn kinh. Rồi kính mời đại chúng nghỉ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này